Chương 1800, Yến Vinh phụ tử. Bất luận khi nào, có Tần Trần tại, trong nội tâm nàng cũng là an ổn không ít. Đến địa thánh thất phách cảnh thật sao? Tần Trần gật gật đầu. Vân Sương Nhi tốc độ, xem như cực nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau còn là đi theo bên cạnh ta đi, dạng này an toàn một ít. Tần Trần chân thành nói. Vân Sương Nhi nghe vậy, tại lúc này gật gật đầu. Nàng minh bạch Tần Trần là lo lắng an toàn của nàng. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng cung vút không phi hành, xuyên qua từng mảnh lớn như núi địa. Nửa ngày thời gian trôi qua, Vân Sương Nhi chỉ phía dưới, nói chúng ta chính là tại địa phương này tách ra, hắn nhóm một đường hướng phía đông mà đi. Thanh Châu ở vào Thiên Hồng Thánh vực cảnh nội tây bắc vị trí, mà Yến Châu thì là tại Thiên Hồng Thánh vực đông bắc vị trí. Giờ phút này, Tần Trần đi ra đại điện, đứng tại cầu thang trước, nhìn xem bốn phía, nói, ngốc chó, nghe nhìn, người ở đâu? Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, lập tức nói quá đáng a. Ta là Phệ Thiên Giảo, ngươi không phải nói làm giảo không bằng làm chó sao? Phệ Thiên Giảo không lời phản bác, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Sương Nhi, thật sâu ngửi một cái khí. Ở bên kia, Phệ Thiên Giảo mở miệng, lập tức tứ chi phát lực, lôi kéo Nguyên Hoàng cung, tốc độ nhất thời ở giữa tăng tốc. Tần Trần vào giờ phút này, cũng là nhìn về phía trước. Thiên Hồng Thánh vực, địa vực rộng rãi, cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái trần thuật. Chiếm cứ lấy ngàn ngàn vạn vạn địa vực Thiên Hồng Thánh vực cảnh nội, vẻn vẹn Ngũ Đại Châu chỗ bên trên, sinh linh ít nhất là mấy trăm tỷ cấp bậc. Ngũ Đại Châu là Thiên Hồng Thánh vực nổi danh nhất năm chỗ địa phương. Yến Châu, tại cái này một mảnh rộng lớn thổ địa bên trên, Yến gia chính là tồn tại cường đại nhất. Tề Châu Đại Tề Thánh quốc, Diệp Châu Diệp tộc, U Châu Cửu U Đài, Yến Châu Yến gia, cái này tứ phương, không khỏi tại toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực bên trong, rất lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Yến Châu cảnh nội, biên cảnh chỗ, một tòa thành nhỏ. Dạ Lưu Thành, Dạ Lưu Thành là một tòa mấy chục vạn người ở lại thành trì, tại Yến Châu cảnh nội, dạng này thành nhỏ, không dưới hơn vạn tòa. Vào giờ phút này, Dạ Lưu Thành bên trong thành chủ phủ. Hiện nay thành chủ Dạ Thành Thương, chính là một vị địa thánh thất phách cảnh võ giả. Vào giờ phút này Dạ Thành Thương, nhìn như uy vũ thân thể, còng lưng, mặt thỉnh thoảng tiết ra một tia mồ hôi. Vinh đại nhân đến, Dạ Lưu Thành quang mang vạn trượng. Không biết Vinh đại nhân chuyến này cần làm chuyện gì. Dạ Thành Thương vào giờ phút này khom người cung kính nói. Cũng không có việc lớn gì. Dạ Thành Thương thân trước, một tên ước chừng 3-40 tuổi bề ngoài nam tử, tóc dài chỉnh tề, quần áo lộng lẫy, khí chất càng là có một loại cao cao tại thượng vinh quang cảm giác. Yến gia, Yến Vinh, Dạ Thành Thương thật sâu biết, trước mắt cái này vị Yến Vinh đại nhân, chính là lại Yến gia ngũ trưởng lão Yến Cảnh Vũ chi tử. Yến gia, Yến Châu bá chủ, Yến gia nội bộ, phần ngũ mạch. Năm vị trưởng lão, quyền cao chức trọng, hình thành trưởng lão đoàn, thậm chí trình độ nhất định, có thể quyết định tộc trưởng làm ra quyết sách. Ngũ trưởng lão Yến Cảnh Vũ, là ngũ đại trưởng lão trẻ tuổi nhất một vị, nhưng là phân lượng có thể không thấp. Thân là ngũ trưởng lão chi tử, Yến Vinh địa vị, từ không cần phải nói. Còn nữa, trước mắt cái này vị Yến Vinh đại nhân, có thể là một vị hàng thật giá thật thiên thánh thất phẩm cao nhân, hắn cái này vị địa thánh thất phách cảnh, tại hắn mặt trước. Hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tài chủ thôi. Yến Vinh từ nói, nghe qua Thanh Châu cảnh nội, gần nhất tân sinh khởi một phương thế lực, tên là Thanh Minh, Minh chủ Dương Thanh Vân, nghe nói là một vị địa thánh mà thôi. Mà lại bên cạnh, tụ tập vài vị thiên thánh, bởi vậy, cái này Thanh Minh, tại Thanh Châu thất đại địa bên trong, dần dần bày biện ra thống nhất tư thế. Ta tới nơi đây, chính là vì cha nhìn một chút. Yến Vinh ngữ khí lạnh nhạt, Thanh Châu chỗ từ trước đến nay hỗn loạn, lần này Thanh Minh danh tự, tiểu nhân cũng nghe nói, chỉ là, nghe nói kia Dương Thanh Vân bên cạnh thân, chỉ là vài vị thiên thánh nhất phẩm tỏa chấn, sao làm phiền đại nhân tự mình ra mặt. Dạ Thành Thương giờ phút này khom người cười nói, ngươi cũng biết, Thanh Châu hỗn loạn, người này có thể dùng địa thánh cảnh giới, mang theo vài vị thiên thánh, liền dần dần thống hợp Thanh Châu, đây cũng không phải là thực lực vấn đề, mà là thủ đoạn. Yến Vinh thản nhiên nói, dạng này người, nếu là có thể vì ta Yến gia sử dụng, đồng thời đại biểu Yến gia thống nhất Thanh Châu, vậy tương lai, Yến gia chính là có thể đem Thanh Châu Yến Châu quán thông, tiến tới dùng Thiên Hồng Thánh Hà làm giới hạn, Nam Bắc đối lập chi thế xuất hiện. Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thiên Hồng Thánh Hà phía Bắc, Thanh Châu, Yến Châu, U Châu tam địa. Thiên Hồng Thánh Hà phía Nam, thì là Tề Châu cùng Diệp Châu chỗ. Nếu là Yến Châu cắn xuống Thanh Châu cảnh ngộ, khuếch trương ra, đó chính là có thể tiếp giáp Tề Châu, Diệp Châu, U Châu tam địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái này là Yến gia kế hoạch, Dương Thanh Vân là thế nào xuất hiện, Yến Vinh không biết. Nhưng là kẻ này, đúng là có thủ đoạn, Thanh Châu chỗ bên trong, võ giả nhìn yếu thế, có thể là cho tới nay, Tề Châu, Diệp Châu, Yến Châu, U Châu đều từng nghĩ tới, điều động cao thủ, chiếm cứ Thanh Châu, nhưng là bởi vì hắn hỗn loạn địa vực, quá khó làm đến. Cho dù là thiên thánh xuất thủ, cũng rất khó. Điểm này, có thể thấy được Dương Thanh Vân thủ đoạn. Thu phục người này, lại thêm Yến Châu Yến ra phía sau màn điều khiển, có thể để Dương Thanh Vân càng thêm dễ dàng thi triển tay chân. Cái này là Yến ra kế hoạch, mà hắn lần này đến, cũng là vì chuyện này. Ta đã để Bắc Phong đi điều tra tin tức, có lẽ rất nhanh liền hội trở về. Yến Vinh cười nhạt một cái nói, mà lúc này giờ phút này, phủ thành chủ bên ngoài, từng đạo tiếng xé gió khởi. Cha, ta trở về. Vào giờ phút này, một thân ảnh tại lúc, trực tiếp cất bước tiến phủ thành chủ bên trong. Yến Vinh, Dạ Thành Thương cũng là ra khỏi phòng bên ngoài. Chỉ thấy đình viện bên trong, một tên thanh niên, thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, khuôn mặt càng là mang theo vài phần tuấn tú. Yến Bắc Phong, Yến Vinh chi tử, vì cái gì trì hoãn rồi? Yến Vinh nghiêm túc thận trọng nói. Cha, Yến Bắc Phong lại là cười nói, người để Hải Nhi điều tra Thanh Minh sự tình, Hải Nhi cũng không chỉ là điều tra. Thuận tiện, gặp được một vị nữ tử, chắc hẳn cha sẽ thích. Yến Bắc Phong mỉm cười, bàn tay vung lên, chỉ thấy hậu phương, tứ đạo thân ảnh, nhấc lên một đỉnh cố kiệu, tại khắc vào đình viện bên trong. Cố kiệu kết thúc, Yến Bắc Phong đi ra phía trước, vén rèm lên. Một tên nhìn ước chừng 30 tuổi bộ dáng, phong vận 10 phần, dung mạo quá mức đẹp nữ tử, tại lúc này ngồi ngay ngắn ở trong kiệu. Yến Bắc Phong cười nói, Hải Nhi sự tình cha rõ ràng, Thanh Minh hết thảy, rõ như lòng bàn tay. Trở về dọc đường, gặp được nàng này, đặc biệt dẫn cho cha. Yến Bắc Phong mặt vẻ mặt tươi cười, phụ thân từ nhỏ chiếu cố mẹ, hắn thân qua đời, phụ thân một mực chưa từng tái giá, sợ người khác lãnh đạm hắn. Yến Bắc Phong dần dần lớn lên, cũng là minh bạch phụ thân tâm tình. Cho nên, thường xuyên ra ngoài thời khắc, đều sẽ mang một ít nữ tử, hiếu kính phụ thân. Mà lại, phụ thân phẩm vị, cũng cực kỳ đặc biệt, chân chính thiếu nữ, phụ thân ngược lại là không yêu thích, thích, chính là trước mắt cái này loại phong vận 10 phần nữ tử. Giờ phút này, Yến Vinh nhìn về phía nữ tử kia, ánh mắt mang theo một tia sao động. Người hiểu ta, Bắc Phong vậy. Yến Vinh cười nói, đem nữ tử này trước mang vào, cùng ta cẩn thận nói một chút, Thanh Minh là tình huống như thế nào. Yến Bắc Phong gật gật đầu, mấy người chính là động thủ. Nữ tử kia bị dìu dắt đứng lên, lại là miệng không thể nói, thể nội không có bất luận cái gì thánh lực lưu động, chỉ là một đôi tròng mắt, mang theo nộ khí, nhìn về phía hai cha con. Yến Bắc Phong giờ phút này đến đại sảnh bên trong, vừa muốn mở miệng. Tiếng gió vun vút, tại lúc này đột nhiên vang lên. Thả ra ta phu nhân, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất đạo mang theo thanh âm tức giận, tại lúc này vang lên. Chỉ thấy phủ thành chủ trên không, tiếng gió rít gào ở giữa, nhất đạo màu đỏ sậm to lớn thân ảnh, tại lúc này giáng lâm. Kia khủng bố chín khỏa não, tản ra một tia hung ác khí tức. Mà tại kia cự thú phía trên, mấy đạo thân ảnh, tại lúc này đứng vững. Cầm đầu một tên nhìn rất là tuổi trẻ thanh niên, tại lúc này lên tiếng quát. Yến Bắc Phong nhìn về phía người kia, lại là sững sờ, lập tức nói, Dương Thanh Vân. Yến Vinh giờ phút này cũng là sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy người, là vị kia Dương Thanh Vân. Vào giờ phút này Dương Thanh Vân, thần sắc lạnh lùng, song quyền nắm chặt. Tại bên cạnh người, Thạch Cảm Đương cũng là khí tức mịt mờ. Trừ hai người, chính là Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ vài vị thiên thánh cao nhân. Vào giờ phút này, Dương Thanh Vân đứng ở Cửu Anh trên đầu, nhìn xuống phía dưới, mở miệng nói, nàng này chính là phu nhân ta tiên nhân, không biết hai người, đem phu nhân ta bắt tới, là có ý gì? Cái này hỏi một chút, làm cho Yến Vinh lông mày nhíu lại. Yến Bắc Phong lại là thấp giọng nói, phụ thân, nàng này đúng là ta mang về, chỉ là... Ta không hề biết, giờ phút này, Yến Vinh tuyệt không tức giận, nhìn về phía Dương Thanh Vân, Yến Vinh khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là Dương Thanh Vân, ha ha. Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể tâm sự, tại hạ Yến Vinh, lần này tới đến Dạ Lưu Thành, cũng chính là vì tìm ngươi. Dương Thanh Vân giờ phút này, lại là sắc mặt cẩn thận. Thạch Cảm Đương trách trách hô hô nói, tìm người nói chuyện phiếm, vậy liền hào hào tìm, để người ta nàng dâu trói tới làm gì. Trước thả người, trò chuyện tiếp, làm càn, Yến Bắc Phong vào giờ phút này quát, phụ thân ta chính là lại Yến gia ngũ trưởng lão chi tử, ngươi chỉ là một cái địa thánh, có tư cách gì có kẻ mặc cả. Để ngươi xuống tới liền hạ đến, Yến Bắc Phong một câu uống xong, bốn phía đình viện bên trong, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, đằng không mà lên. Trọn vẹn 20 đạo thân ảnh, tại lúc này đều đi ra. Mỗi một vị, đều là thiên thánh cảnh giới. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương sắc mặt phát lạnh, lão Dương, Thạch Cảm Nương thấp giọng nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Dù sao tìm tới tiên nhân, không có xảy ra việc gì liền tốt. Ta minh bạch, vào giờ phút này, Dương Thanh Vân mở miệng nói, Cửu Anh, đi xuống trước. Cửu Anh truyền âm nói, lá mặt lá trái, đợi chút nữa có cơ hội, nắm lấy tiên nhân, ta mang các ngươi chạy, ta mặc dù thiên thánh tam phẩm, nhưng là tốc độ vẫn là có thể. Được, vào giờ phút này, Cửu Anh thân thể thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, chậm rãi hạ xuống. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương mấy người, đều là từ trên thân Cửu Anh xuống tới. Nổi tiếng không bằng gặp một lần a, trẻ tuổi như vậy, lại là có thể có thủ đoạn, đem Thanh Châu dần dần bắt đầu nhất thống, quả nhiên không phải người thường. Yến Vinh cười ha hả nói, ta người xuống tới, có thể đem phu nhân ta trả lại cho ta đi. Nghe đến lời này, Yến Vinh giờ phút này, lại là cười ha ha, nhìn về phía tiên nhân, không hề gấp gáp. Chỉ là giờ khắc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương lại là rõ ràng nhìn ra, kia Yến Vinh ánh mắt bên trong, đối tiên nhân một loại khát vọng. Dương Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi, Thạch Cảm Nương cũng là tức giận đến không nhẹ. Hai vị gấp gáp cái gì? Yến Vinh cười nói, ta lần này đến, cũng là vì cùng các ngươi nói chuyện hợp tác. Dương Thanh Vân, người thanh minh, rất có tiềm lực, chúng ta Yến gia có thể ở sau lưng chi viện ngươi, phát triển thanh minh, thống nhất Thanh Châu. Về sau, ngươi liền nghe lệnh của ta Yến gia, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương cười nhạo nói, Yến gia không tầm thường a. Tiểu tử, chú ý ngữ khí của ngươi. Yến Bắc Phong vào giờ phút này lại là khẽ nói. Dương Thanh Vân giờ phút này giữ chặt Thạch Cảm Nương, nhìn về phía Yến Vinh, Yến Bắc Phong hai cha con, nói Yến gia nếu là muốn nhất thống Thanh Châu, bằng vào ta Thanh Minh vì tai mắt, có thể thương nghị, ta Dương Thanh Vân cũng không phải là không biết thời thế người. Chỉ là, phu nhân ta, còn mời trả lại cho ta. Cái này nói, Dương Minh Chủ là đáp ứng rồi. Yến Vinh giờ phút này khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, không thể tốt hơn. Ta có thể đáp ứng, có thể là, phu nhân ta trả lại cho ta. Dương Thanh Vân lần nữa nói, hắn chưa từng rời đi Thanh Châu, theo Tần Trần vào Thánh Thú Sơn Mạch, chính là vì chờ đợi tiên nhân phi thăng mà tới. Tiên nhân bồi bạn hắn vài vạn năm, trong lòng hắn, địa vị cực cao. Yến Vinh vào giờ phút này, như thế nào nhìn không ra điểm này. Cái này cái, không vội. Yến Vinh giờ phút này lại hơi hơi cười nói, đã đáp ứng, ngươi dù sao cũng phải để ta tin tưởng ngươi không phải. Ta cũng nhìn ra, ngươi đối phu nhân ngươi, dùng tình cực sâu. Như vậy đi, Yến Vinh nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nói, tiếp xuống, ta Dương gia lại phái thiên thánh cảnh giới, trợ giúp ngươi nhất thống Thanh Minh, mà đến lúc đó, làm ngươi nhất thống Thanh Châu chỗ về sau, phu nhân ngươi, liền có thể cùng ngươi đoàn tụ. Đến mức hiện tại, phu nhân ngươi, ta trước hết mang về Yến gia bên trong, hảo hảo chiếu cố. Nói đến chỗ này, Yến Vinh ánh mắt bên trong, một vệt nóng rực bốc lên. Rãnh, Thạch Cảm Nương nghe vậy, lại là mắng, chơi chúng ta thật sao? Người mang đi, liền hắn người ánh mắt này, đem người mang đi, nói không chừng trả lại về sau, Dương Thanh Vân đều có thể bỗng dưng nhiều ra một đứa con trai. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân sắc mặt cổ quái. Thạch Cảm Nương lại là một câu uống xong, phẫn nộ quát, cướp người, đi. Cửu Anh giờ phút này, tám khỏa não, giây lát ở giữa nhào về phía bốn phía. Oanh, phủ thành chủ bên trong, lập tức tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Mà tiên nhân thân ảnh, giây lát ở giữa bị Cửu Anh một chảo bắt lấy, kéo về đến Dương Thanh Vân bên cạnh thân. Dương Thanh Vân ôm lấy chính mình phu nhân, không nói hai lời, nhảy lên Cửu Anh thân thể. Trượt, Cửu Anh giờ phút này, hét lớn một tiếng, thân ảnh giây lát ở giữa tựa như tia chớp, vút không mà ra. Thấy cảnh này, Yến Bắc Phong sắc mặt quýnh lên, chỉ là kia Yến Vinh, lại là âm tay mà đứng tại chỗ, tuyệt không khởi hành. Cha, không sao cả, giờ phút này, Cửu Anh thân ảnh giây lát ở giữa lướt lên cao mấy trăm thước không, vỗ cánh liền muốn lao vùn vụt rời đi. Đừng quản cái khác, chạy trước lại nói, đợi đến Tần Trần, chơi chết cái này bầy đồ con rùa. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, trên không phía trên, nhất đạo cự trường, tại lúc này lại là trống rỗng xuất hiện. Lăn xuống đi, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, kia trường ấn tại lúc này, trực tiếp phủ xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên ở giữa, Cửu Anh hai cánh như bị sét đánh, giây lát ở giữa phát ra răng rắc tiếng xương nứt. Toàn bộ thân thể to lớn, tại lúc này cũng là thẳng tắp rớt xuống. Oanh, cuối cùng, kia cực đại thân thể, ầm vang ngã xuống đất, ném ra nhất đạo hố sâu. Cửu Anh chín khỏa não, càng là cùng nhau phun ra tiên huyết. Chỉ thấy trên không, một thân ảnh đứng vững, lạnh lùng nhìn phía dưới. Nhị thúc, nhìn thấy kia người, Yến Bắc Phong sắc mặt vui mừng. Khó trách phụ thân không hề gấp gáp, nguyên lai là nhị thúc cũng tại. Nhị thúc Yến Diệu, cũng là thiên thánh thất phẩm cảnh giới, mấy người kia muốn chạy. Căn bản không có khả năng. Vào giờ phút này, đình viện đường đi đổ sụp một mảnh, nhất đạo hố sâu xuất hiện. Cửu Anh thân thể bên trên, Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương mấy người, đều là sắc mặt trắng bệch, sôi nổi miệng phun tiên huyết. Một vị thiên thánh thất phẩm một trưởng vỗ hạ, Cửu Anh liền xem như thiên thánh tam phẩm, cũng không chịu nổi, đừng nói mấy người bọn họ. Vào giờ phút này, Thạch Cảm Đương hùng hùng hổ hổ nói, Cửu Anh, ngươi chạy thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão tử cũng không biết, phía trên còn cất giấu một cái A. Sư phụ đều bạch dạy ngươi, còn ăn thánh trứng, có làm được cái gì? Ngươi cút đi đi, ngươi không phải cũng là dung hợp thánh giả hồn phách, mới địa thánh thất phách cảnh, ngươi có làm được cái gì? Vào giờ phút này, bốn phía, đạo đạo thân ảnh, sôi nổi xông tới. Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh, Dương Thanh Vân lại là mặc kệ, ôm chặt lấy tiên nhân. Không có sao chứ, tiên nhân phu nhân lắc đầu, là ta không tốt, không có chiếu khán tốt ngươi. Tiên nhân phu nhân lại là lại lần nữa lắc đầu. Vào giờ phút này, Yến Vinh mấy người, đi lên phía trước. Dương Minh Chủ, tại Yến gia có thể là một mảnh thành ý, có thể là ngươi. Nhìn không sao thành ý đâu. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân thanh âm bình tĩnh nói, ta không có thành ý sao? Bắt phu nhân ta, đến cùng ta nói chuyện hợp tác. Đây chính là ngươi Yến gia thành ý. Lời này vừa nói ra, Yến Bắc Phong lại là khẽ nói, ngươi Thanh Minh là cái thá gì? Yến gia tìm tới Thanh Minh hợp tác, kia là để mắt ngươi nhóm, cái đồ không biết sống chết. Thật sao, kia thật đúng là không với cao nổi. Dương Thanh Vân thần sắc lạnh lùng nói, cha, ta xem bọn hắn là không biết điều, giết được rồi. Yến Bắc Phong hừ lạnh nói, đại không chúng ta Yến gia, lại lần nữa rót vào Thanh Châu, liền không tin bắt không được Thanh Châu. Thanh Châu cảnh nội, thiên thánh nhất phẩm chính là thuộc về đỉnh tiêm thực lực, cùng Yến Châu so ra, không đáng kể chút nào. Yến Vinh nghe đến lời này, lại là lắc đầu. Nếu là đơn giản như vậy, liền có thể đem Thanh Châu bỏ vào trong túi, qua nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng vài đại châu chỗ, thế lực khắp nơi, đều không động thủ. Thanh Châu thất đại địa bên trong, tụ tập thánh nhân, địa thánh không ít, tuy nói thiên thánh cao nhân cực ít, nhưng là, quá loạn, muốn thu phục, quá khó. Vậy làm sao bây giờ? Yến Bắc Phong lẩm bẩm nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mang về phủ bên trong, để ngươi ra ra tự mình xuất thủ. À, nghe đến lời này, Yến Bắc Phong lại là thần sắc khó coi. Yến Vinh bất đắc dĩ nói, ra ra người nắm giữ nhất đạo thánh quyết, có thể khống hắn nhân sinh chết, Dương Thanh Vân còn là có bản lĩnh, giết hắn, thu phục Thanh Châu, quá khó khăn, trưởng khống mới là tốt nhất. Đã kẻ này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền để ra ra ngươi chú, triệt để khống chế hắn tốt. Yến Bắc Phong gật gật đầu, nhị đệ, Yến Vinh nhìn về phía Yến Diệu, nói, dọc theo con đường này, liền từ ngươi tạm giam mấy người kia. Vâng, Yến Vinh nhìn một chút Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương mấy người, quay người rời đi. Yến gia rất nhiều võ giả, giờ phút này sôi nổi đem mấy người bắt giữ. Phi cầm thăng thiên, Yến gia đám người rời đi Dạ Lưu Thành, hướng phía Yến Châu nội địa mà đi. Chấm, song song, Thạch Cảm Đương sắc mặt buồn khổ nói, sớm biết là ta đi báo tin, để sư mẫu cùng ngươi cùng đi, lão Dương. Nếu như sư mẫu bị bắt, sư tôn khẳng định khí nổ, Yến gia liền xong đời rồi, hiện tại tốt. Ngươi nói ít vài câu đi, Cửu Anh giờ phút này toàn thân cao thấp, bị xích sắt trói buộc, hóa thành cao hơn một mét, nhốt ở trong lồng, khẽ nói ta vốn chính là nhìn ngươi nhóm thế nào, nên ta đi báo tin mới đúng. Một người một thú, tại lúc này cãi vã, Dương Thanh Vân lại là ôm chặt lấy tiên nhân, khắp khuôn mặt là áy náy. Đều tại ta, Dương Thanh Vân thấp giọng nói, cho là có sư tôn, trên tu hành lười biếng. Hắn Dương Thanh Vân là tinh mệnh võ giả, thiên phú ngạo nhân. Nếu không, năm đó cũng không có khả năng bị Tần Trần nhìn chúng, thu làm đệ tử. Có thể là vào Hạ Tam Thiên về sau, hắn cho rằng, Tần Trần chính là lớn nhất chỗ dựa, đối đãi chính mình tu hành, ngược lại là lười biếng. Hiện nay, bất quá là địa thánh ngũ phách cảnh cảnh giới. Tuy nói tiến bộ cực nhanh, có thể là, đây cũng không phải là hắn lớn nhất tiềm lực. Tiên nhân lại là nâng lên Dương Thanh Vân gương mặt, mỉm cười, lắc đầu. Hai người chăm chú ôm nhau, mà giờ khắc này, Thạch Cảm Đương cùng Cửu Anh sôi nổi lắc đầu, toàn thân da gà lên. Vung cẩu lương, không muốn mặt, vào giờ phút này, Hiên Viên Lương Tùng, Lý Thiêu Vân bốn người, cũng là sắc mặt buồn khổ. Tại Thanh Châu cảnh nội, hắn nhóm là cự đầu nhân vật, thiên thánh nhất phẩm, cực cao thực lực. Có thể là phóng nhãn toàn bộ thiên hồng thánh vực bên trong, thiên thánh nhất phẩm, bất quá là cao thủ tiến giai bước đầu tiên mà thôi. Thiên thánh thập phẩm chi cảnh, thiên hồng thánh vực bên trong, mới được xưng tụng là cao thủ. Mà thánh vương, mới là vô cùng cường đại tồn tại. Mà dưới mắt, chỉ có thể kỳ vọng vào Tần Trần, có thể sớm đi đến. một liền ba ngày thời gian, phi cầm hướng phía đông phương mà đi. Cuối cùng, đến một tòa thành trì bên ngoài, chậm rãi dừng lại. Yên Vân Thành, Yến gia chiếm cứ lấy Yến Châu chỗ, mà Yến Châu chỗ, Nam Bắc đồ vật đều có dài mấy trăm ngàn dặm. Bởi vậy, Yến gia cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ, mà là để cho tiện quản hạt toàn bộ Yến Châu, Yến gia ngũ đại trưởng lão, ở vào Yến Châu ngũ phương. Yến gia tộc trưởng, thì là tọa trấn Yến Châu trung tâm. Yến Cảnh Vũ, ngũ trưởng lão, bởi vậy, tọa trấn một phương, không khác là đại tướng nơi biên cương, chỗ thành trì, chính là Yên Vân Thành. Yên Vân Thành, Yến Phủ, làm đến Yến Vinh, Yến Diệu đám người trở về, phủ đệ bên trong, lập tức lần lượt từng thân ảnh, tiến lên đón tới. Từ phủ bên ngoài đến phủ bên trong, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh, xếp thành hàng dài. Yến Vinh thản nhiên nói, đem mấy người bắt giữ. Đúng, nữ tử kia, một mình quan bế. Nghe đến lời này, mấy tên hộ vệ, lập tức sôi nổi đi ra phía trước. Song song, Thạch Cảm Nương giờ phút này sắc mặt khó coi. Đem tiên nhân phu nhân đơn độc quan bế, đồ đần cũng biết chuyện gì xảy ra. Dương Thanh Vân vào giờ phút này, chết chết bắt lấy tiên nhân phu nhân cánh tay. Buông ra, giờ phút này, hộ vệ kia sắc mặt phát lạnh, quát. Yến Vinh, Dương Thanh Vân gầm nhẹ nói, người biết ngươi đang làm cái gì sao? Dương Thanh Vân, là ngươi trước không biết tốt xấu. Yến Vinh lại là Phong Khinh Vân đạm nói, tại cái này Yến Châu cảnh nội, cùng ta Yến gia có năng lực bàn điều kiện, có thể là không có. Vào giờ phút này, Dương Thanh Vân lại là không hề buông tay. Tránh ra, Yến Bắc Phong giờ phút này, thần sắc hung ác, quát lớn, số tiểu tử, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Nếu không phải là nhìn chúng tài năng của ngươi, đã sớm giết ngươi. Buông tay, không thả, Dương Thanh Vân quát khẽ nói. Trên đời này, Tần Trần là hắn sư tôn, lấy mạng của hắn, hắn không chút do dự liền sẽ cho. Có thể là tiên nhân, cũng là hắn rất quý trọng người. Cái này một thả, sẽ xuất hiện sự tình gì, có thể nghĩ. Không thả, Yến Bắc Phong cười lạnh một tiếng, vừa quay người, rút ra kia bên cạnh hộ vệ bội đao, nhất đao chặt xuống. Thổi phù một tiếng, máu tươi văng ra, Thạch Cảm Nương, tiên nhân phu nhân toàn thân cao thấp, đều là bị tiên huyết phun bên trên. Dương Thanh Vân một con kia bàn tay, giờ phút này vẫn y như cũ là nắm chắc tiên nhân cánh tay. Có thể là, bàn tay lại là cùng thân thể ngăn cách ra. Tiên huyết như trụ, lưu thẳng không thôi. Thanh Vân, Thanh Vân. Vào giờ phút này, tiên nhân phu nhân lại là xông phá giam cầm, khàn cả giọng hô. Lão Dương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Nương giờ phút này, hai mắt đỏ lên, nhìn về phía Yến Bắc Phong, giận dữ hét, bẹp con bê, ngươi xong đời rồi, ngươi Yến gia xong đời rồi. Cái này phút chốc, Thạch Cảm Nương giận dữ hét, ngậm miệng, Yến Bắc Phong lại là nhất đao, trực tiếp xẹt qua. Thổi phù một tiếng vang lên, Thạch Cảm Nương trước ngực, xuất hiện nhất đạo vết đao, máu tươi chảy xuôi không thôi. Yến gia, không tới phiên ngươi đến soi mói. Yến Bắc Phong giờ phút này khẽ nói, người tới, đem nữ nhân này đè xuống, đem mấy người kia giam lại, nghe theo xử lý. Một tên hộ vệ, giờ phút này đi ra phía trước. Dương Thanh Vân nhìn xem tiên nhân phu nhân khàn cả giọng bộ dáng, lại là hoàn toàn không để ý chính mình khuỷu tay chỗ lỗ máu, ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Bàn tay kia cho dù đứt gãy, có thể là vẫn y như cũ là chưa hề để hắn cảm giác mảy may đau đớn. Nhân nhi, là ta không có dùng. Một tiếng thì thầm, truyền vang ra. Yến Châu cảnh nội, cách xa nhau bên ngoài mấy vạn dặm, Nguyên Hoàng cung hóa thành một đạo thiểm điện, xuất hiện trên bầu trời Dạ Lưu Thành, đảo mắt chính là rời đi. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng cung bên trong, Dạ Thành Thương một mặt sợ hãi, càng là một mặt mộng bức. Hắn ngay tại tu hành đâu, chỉ chớp mắt, xuất hiện tại địa phương này. Chuyện gì xảy ra, ngươi là ai? Dạ Thành Thương cẩn thận nói, ta chính là lại Yến Châu Yến gia Sở Phong Dạ Lưu Thành thành chủ, ngươi. Đối phương có thể đem hắn thần không biết quỷ không hay bắt tới, tuyệt đối là thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Vào giờ phút này, Tần Trần bình yên ngồi tại đại điện trên ghế ngồi, nghiêng dựa vào trên ghế dựa, liếc Dạ Thành Thương một ánh mắt, thản nhiên nói, Yến gia người đâu? Ta không biết, hưu, nhất đạo tiếng xé gió lên, Tần Trần bấm tay một điểm, một đạo quang mang, trực tiếp xuyên thấu Dạ Thành Thương lồng ngực. Dạ Thành Thương vào giờ phút này, một tiếng kêu rên, thần sắc thống khổ. Hỏi cái gì đáp cái gì, thành thật một chút, hỏi xong ta liền thả ngươi, không phải vậy, giết ngươi. Tần Trần lần nữa nói, Yến gia người đâu? Yến Vinh cùng Yến Bắc Phong phụ tử, mang theo Thanh Minh Dương Thanh Vân đám người, trở về Yến gia. Dạ Thành Thương vội vàng nói, Yến gia, Yến Vinh là Yến gia ngũ trưởng lão chi tử, thâm thụ coi trọng, ngũ trưởng lão tọa trấn Yên Vân Thành bên trong, quyền cao chức trọng. Yên Vân Thành sao? Bao lâu đi? Tần Trần thản nhiên nói, nửa lần ngọ đi, hiện tại cũng nhanh đến. Tần Trần gật đầu nói, nếu là gạt ta. Không dám không dám, Tần Trần một câu rơi xuống, Dạ Thành Thương vội vàng đáp. Ngốc cầu tử, đi Yên Vân Thành, để cái này ra hỏa cho ngươi chỉ đường. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, vào giờ phút này, Nguyên Hoàng cung trước, Phệ Thiên giảo chó lưỡi rũ, thở hồng hộc. Ta mệt mỏi, trong vòng một canh giờ, đến không Yên Vân Thành, đánh gãy ngươi chân chó, ngươi thật sự cho rằng ta trong mấy ngày qua nuông chiều ngươi, chính là không làm gì được ngươi rồi. Tần Trần nói thẳng, mỗi ngày cho ta giả vờ ngây ngốc, ta sủng ái ngươi, mặc kệ ngươi, chính sự không cho ta hảo hảo làm, ta thoát ngươi chó ra làm thuốc cao. Siêu, sau một khắc, Nguyên Hoàng cung tốc độ, đột nhiên gia tăng gấp đôi không thôi. Phệ Thiên giảo, bị hù sợ, mà giờ khắc này, Tần Trần đứng dậy, lại là nỗi lòng khó có thể bình an. Sẽ không có chuyện gì. Vân Sương Nhi an ủi, hắn nhóm bắt Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, hẳn là không hội giết bọn hắn, Yến gia còn nghĩ dựa vào hắn nhóm, trưởng khống Thanh Châu. Ta cũng không phải lo lắng Thanh Vân Thạch đầu hắn nhóm an nguy, chủ yếu. Kia Yến Bắc Phong bắt tiên nhân, tất nhiên là có cái khác mục đích, Thanh Vân kia hài tử. Đối đãi tiên nhân có thể là rất xem trọng, lúc ấy Dương Thanh Vân lưu tại Thanh Châu, chính là vì tiên nhân. Điểm ấy, Tần Trần là, ở đâu không biết. Yến Bắc Phong không có khả năng vô duyên vô cớ cướp đi tiên nhân, chỉ sợ một ít người, có ý khác. Mà một khi là hắn suy nghĩ, kia liền nguy hiểm. Ngay tại giờ phút này, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, thần sắc nhất biến, lộ ra rất là gấp gáp. Thế nào rồi? Vân Sương Nhi vội vàng nói. Không có việc gì, Tần Trần sắc mặt khó coi, đứng tại điện bên ngoài, tinh không chi hạ, Phệ Thiên giảo ra sức chạy, trên bầu trời, hóa thành lưu tinh quang mang. Tần Trần lần nữa nói, nhanh lên nữa. Ta... Đừng nói nhảm, lại nhanh. Phệ Thiên giảo nội tâm ủy khuất, ta là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không phải tới kéo xe a. Chỉ là, từ gặp lại Tần Trần đến bây giờ, hắn cũng là lần thứ nhất cảm giác được Tần Trần tựa hồ nộ khí không nhỏ, cũng không dám trì hoãn, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Mà cùng một thời gian, Tề Châu, Đại Tề Thánh Quốc Hoàng cung bên trong, Tề Hạo chủ thượng, giờ phút này vội vàng đến dưới đất đại điện bên trong. Tam đạo thân ảnh, ở vào quang đoàn bên trong, đang bế quan. Phụ thân, Tề Hạo thánh chủ, không người thi lễ. Chuyện gì, là Tần tiên sinh, Tề Hạo thánh chủ mở miệng nói. Mà giờ khắc này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh ba người, sôi nổi đi ra. Chuyện gì, Tề Phi Vân giờ phút này khẩn trương không ít. Thám tử hồi báo, Tần tiên sinh rời đi Thánh Thú Tông, độc thân đi Yến Châu. Yến Châu, Tề Phi Vân thần sắc không hiểu. Mà giờ khắc này, Tề Hạo thánh chủ bên hông một đạo quang mang bốc lên, lập tức sắc mặt biến hóa. Nói, Tề Hạo thánh chủ lập tức nói, phụ thân, Thanh Châu cảnh nội, Thanh Minh thế lực, là Tần tiên sinh đồ đệ Dương Thanh Vân sáng tạo, Yến Châu Yến gia ngũ trưởng lão Yến Cảnh Vũ, hình như có ý nghĩ, cho nên Yến Vinh Yến Bắc Phong phụ tử đi Thanh Châu biên giới, bắt Dương Thanh Vân. Lời này vừa nói ra, Tề Phi Vân biến sắc, Yến gia, Tề Phi Vân lập tức nói, Tề Hạo, lập tức triệu tập Tề quân vệ, chạy tới Yên Vân Thành. A, Tề Hạo thánh chủ khổ sở nói, cha, Tề tiên sinh bên cạnh có Xích Vũ đại nhân, Yến gia không làm gì được hắn, chúng ta đi. Yến gia chỉ sợ sẽ rất kiêng kỵ. Ngu xuẩn, Tề Phi Vân lại là quát, Tần tiên sinh năng lực cường đại, tự nhiên không cần chúng ta trợ giúp, chỉ là, có cần hay không là một chuyện, có đi hay không chính là một chuyện khác. Tề Hạo, người nhớ kỹ cho ta, tại cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, từ nay về sau, Tần tiên sinh chính là chúng ta Đại Tề cốt chỉ hướng gió, hắn để làm cái gì, hắn không có nhường, người cũng phải đi đoán, hắn cần chúng ta làm cái gì. Ngươi nếu là có thể làm đến điểm này, có thể bảo vệ ta Tề gia tương lai 10 vạn năm bên trong, trường thịnh không suy. Tề Hạo nghe vậy, thần sắc sững sờ, lập tức thận trọng gật đầu. Ta lập tức đi triệu tập Tề quân vệ, tốc độ phải nhanh, Tề Phi Vân lần nữa nói, ta mang ngươi hai vị thúc bá đi trước. Lời nói rơi xuống, Tề Phi Vân cũng không trì hoãn. Trong lúc nhất thời, Tề đô bên trong, Tề quân vệ sôi nổi xuất động, thanh thế kinh người. Rất nhiều người đều là suy đoán, cái này là lại phát sinh cái đại sự gì rồi. Yến Châu, Yên Vân Thành, thân là Yến Châu cảnh nội, lục đại thành một trong, Yên Vân Thành có thể nói phồn hoa đến cực điểm, cho dù hiện tại đã là dạ nguyệt tinh thiên, có thể là thành bên trong, vẫn y như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Mà giờ khắc này, Yến gia phủ đệ bên trong, Yến Vinh, Yến Diệu hai người, cung kính đứng vững tại một tòa gian phòng bên trong, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, gian phòng hốc tối, đột nhiên mở ra, một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Xuất hiện người, thân thể khôi ngô, một đầu tóc xám, nán lại màu, thân mang trường bào màu tím, hiển lộ rõ ràng ra một tia lộng lẫy chi khí thế. Mà lại khuôn mặt, thì là mang theo một tia lăng lệ, Bình Yên đi ra hốc tối về sau, ngồi tại Yến Vinh cùng Yến Diệu trước người cái ghế bên trên, bình chân như vải. Cha, cha, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Vinh cùng Yến Diệu giờ phút này đều là chắp tay thi lễ. Chuyện gì, nói đi. Lão giả hơi hơi mở miệng nói. Khởi bẩm phụ thân, Yến Vinh giờ phút này chắp tay nói, Hải Nhi đi Thanh Châu, đồng thời tìm được Dương Thanh Vân, chỉ là kẻ này, tuy nói là địa thánh ngũ phách cảnh cảnh giới, có thể là tâm tính cao ngạo, không nguyện ý cùng ta Yến gia hợp tác, cho nên Hải Nhi đem hắn mang về. Chỉ là, kẻ này có thể dùng địa thánh cảnh giới, làm cho Thanh Châu dần dần bày biện ra thống nhất xu thế, đủ để nhìn ra hắn thủ đoạn rất độc đáo, cho nên Đồ Nhi đem hắn mang về, hy vọng phụ thân thi triển chú ấn chi thuật, khống chế kẻ này, để hắn thống nhất Thanh Châu, vì ta Yến gia sử dụng. Yến Cảnh Vũ nghe đến lời này, lông mày cau lại. Một cái địa thánh ngũ phách cảnh, người bắt không được. Yến Vinh hổ thẹn nói, Hải Nhi vô năng. Yến Cảnh Vũ khoát tay một cái nói, thôi thôi, đã như vậy, ta tới ra tay đi. Mấy ngày nữa, người tam đệ khả năng trở về, đến lúc đó, để hắn phụ trách chuyện này đi. Nghe đến lời này, Yến Vinh cùng Yến Diệu hai người, đều là sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Yến vô thưởng, Yến Cảnh Vũ thân là Yến gia ngũ trưởng lão, địa vị cao quý, tổng cộng có tam tử. Yến Vinh, Yến Diệu, Yến vô thưởng, Yến Vinh cùng Yến Diệu, đều là trời sinh thất phẩm cảnh giới, thiên phú thực tế không kém. Chỉ là, so với hai người đệ đệ Yến vô thượng, hai người lại là kém quá nhiều. Chỉ là, nghe được phụ thân lời này, hai người cũng là rất là bất đắc dĩ, không dám phản bác, gật đầu nói phải. Tốt, không có việc gì ra ngoài đi, ngày mai đem kia Dương Thanh Vân mang đến liền có thể. Yến Cảnh Vũ nhàn nhạt khoát tay, lui về hốc tối bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, Yến Vinh cùng Yến Diệu hai người, đi ra khỏi phòng bên ngoài. Đại ca, Yến Diệu một mặt không cam lòng nói, người vì Thanh Châu sự tình, làm mấy tháng chuẩn bị, tìm hiểu rõ ràng, đồng thời an bài nhân thủ thích hợp, liền kém đem Dương Thanh Vân thu phục, liền có thể tiếp tục thi triển, nhưng là bây giờ, phụ thân đem việc này đều giao cho Yến vô thượng. Nhị đệ, Yến Vinh giờ phút này, thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc, nói tam đệ đúng là so ngươi ta càng mạnh, niên kỷ so với chúng ta nhỏ, nhưng là đã đến thiên thánh thập phẩm cảnh giới, có lẽ lần này đi Yến Thiên Thành bên trong, có thể đến thánh vương cấp bậc. Đến thời điểm, chúng ta cái này nhất mạch, nhiều ra một vị thánh vương, quyền nói chuyện cũng lớn hơn. Lời này vừa nói ra, Yến Diệu lại là thần sắc khó coi, quát khẽ nói ta không phục. Đại ca ngươi vì chúng ta cái này nhất mạch, việc lớn việc nhỏ, mọi chuyện tự mình làm, mới chỉ hoãn ngươi tu hành, Yến vô thượng tiểu tử kia, chỉ lo tu hành, tự nhiên tiến cảnh cực nhanh. Yến Vinh nghe vậy, vỗ vỗ chính mình nhị đệ bả vai, cười nói tất cả mọi người là người một nhà, không cần như thế. Ai, Yến Diệu tại lúc này, thở dài, quay người rời đi. Mà lúc này giờ phút này, Yến Vinh sắc mặt dần dần lạnh xuống. Phụ thân thiên vị, ta làm sao không biết, có thể là, ta lại có thể thế nào. Yến Vinh giờ phút này mặt xuất hiện một vệt vẻ lạnh lùng, song quyền nắm chặt, đằng đằng sát khí. Một bước rời đi đình viện, trở lại chính mình sở tại chỗ ở bên trong. Đại gia, ngoài cửa hộ vệ chắp tay nói, đại công tử đã đem kia tiên nhân đưa đến đại gia gian phòng bên trong. Yến Vinh gật gật đầu, vào đình viện bên trong, đóng lại viện môn, Yến Vinh nhãn bên trong hung ác nham hiểm, tại lúc này biến thành một vệt tham lam. Ba bước cũng làm hai bước ở giữa, Yến Vinh đến ngoài cửa phòng, nhẹ khẽ đẩy mở cửa phòng. Gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng tỏ, mà lúc này giờ phút này, trên giường, tiên nhân phu nhân, thần sắc ngốc trệ, khuôn mặt tiều tụy. Chỉ là, bộ dáng này, lại là làm cho Yến Vinh nội tâm, một cỗ hỏa diễm, khó mà dập tắt. Mỹ nhân làm người thương yêu, nói chung không gì hơn cái này. Vào giờ phút này, Yến Vinh chậm rãi đóng cửa phòng, đi lên phía trước. Tiên nhân phu nhân, Yến Vinh cười ha hả nói, tiên tự chi thần, nhân nhân chi phương, ngược lại là tên rất hay. Tiên nhân nghe vậy, lại là thần sắc bình tĩnh như trước lãnh đạm. Ta sớm mấy năm mất đi phu nhân, những năm này một mực chưa cưới, mà nhận phụ thân chèn ép, bởi vậy nội tâm có một loại oán khí. Mà mỗi khi xuất hiện cái này loại oán khí, ta liền muốn nhận người phát tiết, có thể là phát hiện, bình thường nữ nhân, không cách nào làm cho ta phát tiết, phụ nữ có chồng nữ nhân, mới khiến cho ta phát tiết. Người càng là như thế, ta càng là vui vẻ, nghĩ đến ngươi không thể làm gì bộ dáng, mà ta ở trên thân thể ngươi gia trì, ngươi phu quân thống khổ, ngươi thống khổ, loại kia chiếm lấy người khác vì chính mình sở thuộc cảm giác, để ta rất vui vẻ. Yến Vinh nói, một bước đi lên phía trước, ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi tiên nhân phu nhân hàm dưới, thản nhiên nói, ngươi càng là băng lãnh, càng là nói rõ trong lòng ngươi tuyệt vọng, phẫn hận, ta càng là sẽ vui vẻ. Vào giờ phút này, Yến Vinh nhẹ nhẹ cởi ra tự thân trường sam. Ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, cũng không hội giết Dương Thanh Vân, coi ta chán ghét ngươi, ta hội đem ngươi đưa trở về, để các ngươi phu thê đoàn tụ. Mà kia thời điểm, Dương Thanh Vân biết rất rõ ràng ta làm cái gì, có thể là bởi vì chú ấn trói buộc, lại đối ta không thể không cúm núm. Mà kia thời điểm, ta nếu là nghĩ ngươi, cũng sẽ ngẫu nhiên đi tìm ngươi. Suy nghĩ cẩn thận, trong lòng tạo oán khí, chính là hóa giải mấy phần. Vào giờ phút này, Yến Vinh mặt bên trên, xuất hiện một vệt tiếu dung, quỷ dị, khiếp người. Tiên nhân phu nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Vinh, thanh âm đạm mạc nói, ngươi hội chết, ngươi Yến gia hội diệt vong, ngươi đã trêu chọc tai họa ngập đầu, lại không tự biết, buồn cười. Nghe đến lời này, Yến Vinh hơi sững sờ, lập tức lại là cười lên ha ha. Ta hội chết, Yến gia diệt vong, ha ha ha, Yến Vinh ha ha cười nói, ngươi cũng đã biết, Yến gia vì Yến Châu bá chủ, vì Thiên Hồng Thánh vực cự cường một trong, ai có thể hủy diệt ta Yến gia. Ta cho ngươi biết, toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Yến gia không thể chiến thắng. Ngươi nói cho ta, ai có thể diệt ta Yến gia? Vì chỉ là một cái Dương Thanh Vân, người nào? Yến Vinh giờ phút này cảm thấy buồn cười, ta chỉ là khi nó thanh âm rơi xuống, kia cửa phòng tại lúc này bị nhẹ khẽ đẩy mở. Chỉ thấy trước của phòng, nhất đạo thân mang bạch áo thân ảnh, tại lúc này đứng chắp tay. Bạch áo thanh niên, tóc dài buộc lên, hai sợi tóc, hiện ra mấy phần lộn xộn bộ dáng, tuấn tú dung nhan, tìm không ra cái gì mau bệnh. Kia bạch y trường bày ở giữa, tú lúc này mấy đạo thanh sắc đám mây, lộ ra mấy phần lạnh nhạt. Hắn bên hông thanh sắc đai lưng, thắt một cái chỉ phiến, một đôi tay đeo tại sau lưng, liền như vậy đứng tại ngoài cửa phòng. Mà tại thanh niên bên cạnh thân, một tên thanh thuần tuyệt mỹ nữ tử đứng. Một đầu màu nâu độc lông, ngực bạch mao chó, ngồi yên lặng, chó lưỡi hô hô chảy xuống mồ hôi, tựa hồ cực kỳ mệt nhọc. Chỉ là kia chó lại là sinh lấy song giác, lộ ra rất cổ quái. Mà tại thanh niên trên bờ vai, bên trái một cái tiểu điêu, xích hồng sắc vũ rực, đầy đặn dị thường, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén. Nhìn người nọ, Yến Vinh thần sắc sững sờ. Ngươi là ai? Tự ý xâm Yến phủ, muốn chết. Người tới, người tới. Giờ phút này Yến Vinh thần sắc lạnh lùng quát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài đình viện người, đều chết rồi, Tần Trần thản nhiên nói. Mà lúc này giờ phút này, Yến Vinh lại là nhìn xem Tần Trần, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Biết, Tần Trần nhìn về phía tiên nhân phu nhân, lại lần nữa nhìn về phía Yến Vinh, từ từ nói, ta tới đón đồ đệ của ta. Lời này vừa nói ra, Yến Vinh thần sắc kinh ngạc. Tần Trần tiếp theo thản nhiên nói, lời nàng nói không sai, ngươi xong đời rồi, ngươi Yến gia cũng xong đời rồi. Cái này phút chốc, Yến Vinh nộ khí bộc phát, trời sinh thất phẩm khí tức, tại lúc này giây lát ở giữa bốc lên. Bá, chỉ là, sau một khắc, xích phố thiên phong điêu lại là giây lát ở giữa lao vùn vụt mà ra, thân ảnh trong tích tắc xuất hiện tại Yến Vinh trên đầu. Cái này phút chốc, Yến Vinh thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích chút nào. Hắn có thể cảm giác được, nếu là, chính mình lại cử động mảy may, trên đầu tiểu điêu, hội một giây lát ở giữa xé rách đầu của hắn. Loại kia khủng bố áp bách khí tức, chỉ có phụ thân cho đến hắn. Cái này tiểu điêu, nhìn lanh lợi, có thể là thực lực lại là cường đại khủng bố. Vào giờ phút này, Yến Vinh khẽ động không được động. Vân Sương Nhi vội vàng đi vào gian phòng bên trong, đỡ lên tiên nhân. Không có sao chứ, tiên nhân lắc đầu, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía tiên nhân, lẩm bẩm nói, Thanh Vân đâu? Bị hắn nhóm giam lại, tiên nhân giờ phút này thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, khuôn mặt bên trong, mang theo vài phần không đành lòng, từ từ nói, Thanh Vân tay. Tần Trần vừa muốn chuyển qua thân thể, tại lúc này ngừng lại. Thanh Vân tay trái bị chặt, tiên nhân phu nhân nhãn bên trong mang theo nước mắt nói. Tần Trần văn ngôn, thân thể cứng đờ, kia chắp sau lưng hai tay, tại lúc này không tự chủ nắm chặt lên. Cái này phút chốc, Yến Vinh lại là đứng ở tại chỗ, thần sắc sợ hãi. Kẻ này, đến cùng là người phương nào, cùng Dương Thanh Vân là quan hệ như thế nào? Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần lẩm bẩm nói, Yến gia a. Quay người lại, Tần Trần nhìn về phía Yến Vinh, ngữ khí lạnh nhạt nói, đồ nhi ta ở đâu? Đồ nhi, Dương Thanh Vân, Yến Vinh giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi xuống ở giữa, lại là không dám có hành động. Đỉnh đầu tiểu điêu, quả thực là cho áp lực của hắn quá lớn. Ta, không cần ngươi nói, Tần Trần giờ phút này, lại là nhìn về phía bên ngoài đình viện, lẩm bẩm nói, ngươi Yến gia người, hội mang ta đi tìm. Một câu rơi xuống, Tần Trần tại lúc này, bước chân bước ra. Bá bá bá, mà lúc này giờ phút này, đình viện nội ngoại, mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này từng cái xuất hiện. Kia Yến Diệu, Yến Bắc Phong hai người, tại lúc này đều là xuất hiện. Ngươi là người phương nào, tự ý xâm Yến phủ, tự tìm đường chết. Yến Bắc Phong vào giờ phút này quát, ta là người phương nào, tìm người người. Tần Trần nhìn về phía Yến Bắc Phong, lẩm bẩm nói, đem đồ nhi ta, nhốt ở đâu rồi. Lời này vừa nói ra, Yến Bắc Phong cũng là sững sờ. Đồ nhi, người nào, Dương Thanh Vân sao? Yến Bắc Phong giờ phút này lại là thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, tìm đồ đệ. Thả phụ thân ta, trả lại ngươi đồ đệ, ngươi có cùng ta có kè mặc cả tư cách sao? Tần Trần giờ phút này, lại là vừa sải bước ra. Chỉ là thiên thánh nhất phẩm, tại Yến phủ bên trong phát ngôn bừa bãi, ngươi tìm nhầm địa phương. Yến Bắc Phong vào giờ phút này, cũng là vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ. Thiên thánh tam phẩm Yến Bắc Phong, như thế nào sẽ sợ sợ thiên thánh nhất phẩm Tần Trần? Giờ phút này, Yến Bắc Phong bàn tay một chảo, thuận thế trực tiếp bắt lấy Tần Trần nắm đấm. Vô chi, buồn cười, bàn tay dùng lực, tại lúc này, Yến Bắc Phong lại là biến sắc. Phảng phất Tần Trần quyền, giống như tinh cương, sắt đá, mặc cho hắn muôn vàn mọi loại dùng hết sức khí, Tần Trần vẫn y như cũ là bất vi sở động. Vô chi, buồn cười, Tần Trần giờ phút này, lật bàn tay một cái, nắm đấm hóa thành trường, một trường dán chặt lấy Yến Bắc Phong một trường. Tạch tạch tạch, trong tích tắc, tiếng xương nứt vang lên, Yến Bắc Phong bàn tay, mềm nhũn rũ cụp lấy, toàn bộ người càng là sắc mặt trắng bệch, một tiếng kêu đau, tại lúc này vang lên. Bắc Phong, Bắc Phong, Yến Vinh cùng Yến Diệu giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch. Tần Trần liền như vậy bắt lấy Yến Bắc Phong bàn tay, đem Yến Bắc Phong toàn bộ người nhấc lên, ầm vang ở giữa đập trên mặt đất, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Đồ nhi ta ở đâu? Cái này phút chốc, Yến Bắc Phong chỉ cảm thấy thống khổ từ cánh tay càn quét đến toàn thân, một câu cũng nói không nên lời. Dừng tay, Yến Diệu giờ phút này quát, ta dẫn ngươi đi tìm người, ta dẫn ngươi đi. Tần Trần nhìn về phía Yến Diệu, thản nhiên nói, dẫn đường. Ngươi là người phương nào? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế, là đem Yến gia triệt để đắc tội, chính ngươi suy nghĩ rõ ràng. Tần Trần nghe vậy, lại là bàn tay cầm Yến Bắc Phong lực đạo, gia tăng mấy phần, quát khẽ nói, ngươi hỏi vấn đề. Quá ngu, nhìn thấy Yến Bắc Phong thống khổ cơ hồ vặn vẹo khuôn mặt, Yến Diệu vội vàng nói, ta dẫn ngươi đi. Ta dẫn người đi, người dừng tay. Giờ phút này, Tần Trần không nói hai lời, một tay lôi kéo nửa chết nửa sống Yến Bắc Phong, kéo trên mặt đất, từ từ trước đi. Hậu phương, Vân Sương Nhi đỡ lấy tiên nhân phu nhân. Xích Phố Thiên Phong điêu lại là cẩn thận nhìn xem Yến Vinh. Bốn phía hơn 10 vị Yến gia thiên thánh các cao nhân, từng cái cẩn thận bao quanh mấy người. Chuyển qua từng đạo hành lang, đình viện, tụ tập mà đến võ giả, càng ngày càng nhiều. Tần Trần giờ phút này, lại là thần sắc không thay đổi. Cuối cùng, đến một tòa đình viện bên ngoài, Yến Diệu vào giờ phút này, bước chân dừng lại, nói, Dương Thanh Vân mấy người, chính là ở đây. Nghe đến lời này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, hơi hơi cảm ứng phía dưới, buông ra Yến Bắc Phong, bước chân trực tiếp phóng ra, vào đình viện bên trong. Thả ra ta đại ca, Yến Diệu tại lúc này quát, Tần Trần liếc qua Yến Vinh, kia Xích Phố Thiên Phong Điêu, rơi xuống Tần Trần đầu vai. Vân Sương Nhi, tiên nhân phu nhân hai người, cũng là theo Tần Trần. Vào đình viện bên trong. Đẩy cửa vào, đình viện bên trong, một tòa giam bên trong. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Hiên Viên Lương Tùng đám người, vào giờ phút này đều là khốn tại lồng sắt bên trong, hữu khí vô lực. Vào giờ phút này, Thạch Cảm Nương hơi hơi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía thân trước. Sư phụ, Thạch Cảm Nương thì thầm nói. Tần Trần giờ phút này, bàn tay cầm thật chặt kia lồng sắt, thụ thương nổi gân xanh, lồng sắt tại lúc này, hơi hơi biến hình. Tần Trần bước chân bước ra. Thân ảnh cúi xuống, nhìn xem một bên mê man đi Dương Thanh Vân, nhẹ nhàng nâng khởi kia tay trái. Chỗ cổ tay, trống rỗng, tiên huyết ngừng lại, có thể là vết máu lại là kinh khủng dị thường. Cái này phút chốc, Tần Trần tâm, phảng phất bị bỗng nhiên nắm chặt lên, bàn tay nhẹ nhẹ phẩy qua Dương Thanh Vân lộn xộn sợi tóc, chỉnh lý tốt. Thanh Vân, một tiếng la lên, mang theo một tia nghẹn ngào. Một bên, Thạch Cảm Nương nhìn về phía Tần Trần, thì thầm nói, sư phụ. Ta, thụ thương cũng rất nặng. Cửu anh giờ phút này, khí tức ỉu xìu nói, ta cũng thế. Chỉ là Tần Trần liếc một người một thú một ánh mắt, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Không bao lâu, bàn tay thu hồi, Tần Trần bình tĩnh nói, nhất đao muốn không được ngươi mệnh, đến mức ngươi. Ngươi có chuyện gì, Thạch Cảm Nương cùng cửu anh đều là sắc mặt xấu hổ. Tần Trần ánh mắt thu hồi, nhìn xem Dương Thanh Vân cánh tay kia, đầu ngón tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Một tia hồn phách lực lượng tràn vào Dương Thanh Vân thể nội. Quan sát được Dương Thanh Vân thể nội cũng không nghiêm trọng hơn thương tích, Tần Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này, kia trong lồng giam Dương Thanh Vân, hơi hơi mở hai mắt ra, môi khô khốc, hơi hơi mở ra. Sư tôn, Dương Thanh Vân nhìn thấy Tần Trần, muốn đứng dậy thi lễ. Đều cái dạng này, còn thi lễ làm cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười khổ nói. Sư tôn, nhân nhân nàng, ta tại đâu? Tiên nhân vào giờ phút này đi lên phía trước, nhẹ nhẹ kéo qua Dương Thanh Vân, nhãn bên trong nước mắt đảo quanh nói, ta tại đâu, Thanh Vân. Tuy nói nàng xưa nay đối Dương Thanh Vân không có sắc mặt tốt, luôn cảm giác chính mình là bị cướp đến. Có thể là, Dương Thanh Vân là nàng phu quân, là nàng yêu nhất người. Giờ phút này nhìn thấy Dương Thanh Vân thê thảm như thế bộ dáng, tiên nhân phu nhân nội tâm lại là đau đớn, vừa áy náy. Nếu không phải là nàng, Dương Thanh Vân cũng không hội như thế. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, không có việc gì, sư tôn mỗi lần luôn chạy đến rất kịp thời, đúng không? Dương Thanh Vân khẽ cười cười, hai tay hơi hơi nâng lên, chỉ là kia trống rỗng tay trái, tại lúc này lại là lộ ra có mấy phần tịch mịch. Đồ nhi không có đến giúp sư tôn qua cái gì, ngược lại luôn cho sư tôn gây phiền toái. Nói nhảm, Tần Trần lại là nhẹ giọng quát lớn, sư tôn, vi sư vì tôn giả, chính là hẳn là che chở đồ đệ của mình, vi sư không có bảo vệ tốt ngươi, là vi sư sai. Một cái tay hết rồi, cái này là theo võ người chín môn cảnh đến bây giờ, nhập môn đến bây giờ, một cái tay không có, hội cực lớn ảnh hưởng võ giả quán thông tính. Mà Dương Thanh Vân là Tần Trần cái thứ nhất đồ đệ, cũng là Tần Trần nhất là thiên vị một vị đồ đệ. Nhìn xem kia trống rỗng tay, Tần Trần giờ phút này nội tâm, đủ kiểu không phải tư vị. Yến gia đoạn ngươi một cái tay, vi sư diệt Yến gia nhất mạch. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi yên tâm, vi sư sẽ giúp ngươi tìm thiên địa thánh bảo, tái tạo bàn tay, nhất định cùng lúc đầu giống nhau như đúc. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân thanh âm yếu ớt nói, là đồ nhi vô dụng, sư tôn năm đó coi trọng đồ nhi, là nhìn chúng đồ nhi thiên phú cùng tâm tính, có thể là những năm gần đây, đồ nhi tự cho là có sư tôn che chở, chính là về việc tu hành lười biếng, cũng là đồ nhi không có dùng. Nói bậy, Tần Trần quát khẽ nói, ta Tần Trần đồ đệ, làm sao có thể vô dụng. Dương Thanh Vân mỉm cười, nhãn bên trong mang theo một tia giọt nước mắt. Đây chính là hắn sư tôn, cho nên hắn cam nguyện chờ đợi cửu vạn năm, dù là không thành thánh nhân. Cho nên, thế gian này, không có người có thể để hắn phản bội chính mình sư tôn. Mà lúc này giờ phút này, một bên Thạch Cảm Đương, lại là sắc mặt cổ quái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sư tôn, Thạch Cảm Đương thì thầm nói, ta cũng là ngươi đồ đệ. Hai tử có thân, không thân, đồ đệ, kia cũng là đồng dạng yêu thương a. Cút đi, Tần Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Cảm Đương đầu, mắng, số tiểu tử, ngươi một đao kia, ta tới chậm, chính mình liền có thể khép lại, ồn ào cái gì? Vậy ngài cũng phải mặt ngoài quan tâm ta a, không phải vậy ta. Tốt thất vọng a, vào giờ phút này, Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Đương, nói tốt, quan tâm ngươi, ngươi một đao kia, yến ra đến bồi. Bồi, nhất đạo quát lạnh thanh tại lúc này vang lên, bên ngoài đình viện, Yến Vinh quát, vô tri tiểu nhi, tự ý xâm yến phủ, tự tìm đường chết, để yến ra bồi. Ngươi mệnh, đủ tư cách sao? Cái này phút chốc, Thạch Cảm Đương đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử tại Thanh Châu an an ổn ổn tu hành, cái này bầy đồ chó hoang, đến gây chuyện, thật sự cho rằng lão tử không có chỗ dựa. Giờ phút này, tiên nhân phu nhân nhẹ nhẹ đỡ lên Dương Thanh Vân tới. Nghỉ ngơi một chút đi, Tần Trần mở miệng ở giữa, vẫy tay một cái, Nguyên Hoàng Cung xuất hiện. Vào giờ phút này, Tần Trần lôi kéo Dương Thanh Vân, đến Nguyên Hoàng Cung bên ngoài, vẫy tay một cái chỗ ngồi xuất hiện tại Nguyên Hoàng Cung bên ngoài. Tần Trần đem Dương Thanh Vân sắp xếp cẩn thận, nhìn về phía Thạch Cảm Đương nói, ngươi có ngồi hay không? Ngồi một chút ngồi, Thạch Cảm Đương vội vàng chính mình chuyển đem cái ghế, nằm trên ghế, một bộ thận hư bộ dáng, híp mắt. Cửu Anh giờ phút này, cũng là vội vã đến Nguyên Hoàng Cung bên trên, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía tiên nhân cùng Vân Sương Nhi, nói khẽ chiếu cố tốt hắn nhóm. Một câu rơi xuống, Tần Trần quay người, nhìn xem bên ngoài đình viện, một quyền tại lúc này, trực tiếp vung ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đình viện phòng ốc, tường viện, tại lúc này đổ sụp. Mà cùng lúc đó, mấy người bốn phía, lại là xuất hiện đạo đạo thánh văn ngưng tụ, ngăn cản Tần Trần lực quyền bộc phát. Thánh trận sao, giờ phút này, cách nhất đạo thánh trận, bên ngoài đình viện, Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong đám người, từng cái đứng vững. Kia Yến Vinh nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, mang theo sát cơ. Hỗn trướng, vào giờ phút này Yến Bắc Phong, một đầu cánh tay cơ hồ đều là phế, cái này khiến Yến Vinh tức giận không thôi. Ngươi là nơi nào chui ra ngoài? Ta, Tần Trần khẽ cười nói, tại hạ, Tần Trần, Thánh Thú Tông Tông Chủ. Thánh Thú Tông, Yến Vinh sững sờ, Thánh Thú Tông năm đó có Ngự Thiên Thánh Tôn tọa chấn, vô cùng cường đại. nhưng là bây giờ Thánh Thú Tông đã sớm là mai danh ẩn tích. Thế nào, đột nhiên xuất hiện rồi. Hừ, cho dù là năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn ở đây cũng không dám như thế đối tại Yến gia làm càn. Yến Vinh lại là sức lực chưa đủ quát, đánh rắm. Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại là bĩu môi lên tiếng nói, chủ nhân nhà ta nếu là xuất hiện, người cái tiểu ba ba tôn đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, khoác lác gì a? Ngự Thiên Thánh Tôn, năm đó Thánh Tôn chi cảnh, Thiên Hồng Thánh Vực, không người có thể địch. Yến gia toán cái rắm. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, lẩm bẩm nói, tính người còn có chút lương tâm. Phệ Thiên Giảo ngóc lên đầu chó, kiêu ngạo vô cùng. Nói nó có thể, nói nó chủ nhân, vậy không được. Huống chi, chính là cái thiên thánh, phóng tới năm đó, liền cho chủ nhân hắn sách giày tư cách đều không có. Không không không, là liền thấy nó chủ nhân một mặt tư cách đều không có. Cái gì cẩu vật, tại cái này ồn ào. Không, là thứ đồ gì, không thể mắng chó. Giờ phút này, Yến Vinh sắc mặt lạnh lùng. Người tới, quát khẽ một tiếng, Yến Vinh bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, trên trăm đạo thân ảnh, tại bốn phương tám hướng xuất hiện. Bắn giết, một câu uống xong, Yến Vinh lười nhắc nói nhiều. Giờ phút này, trong lòng của hắn nộ hỏa, vô cùng cuồng bạo. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Nhặt cung cài tên, nhìn kỹ lại, kia mũi tên, cũng không phải là bình thường mũi tên. Đầu mũi tên vị trí, mang theo một tia hỏa diễm lượn lờ. Yến Vinh quát lớn, trận này vì Tam Viêm Thiên Trận, cái này là ta Yến gia giam giữ phạm nhân chỗ, như thế lỗ mãng vào, cũng đừng nghĩ sống sót mà đi ra ngoài. Cái này Tam Viêm Thiên Trận cùng Tam Viêm Thánh Tiến đụng chạm, sẽ lập tức bạo tạc, đừng nói là Thiên Thánh, chính là Thánh Vương, cũng sẽ nhận thương tích. Thiên Thánh, chỉ có một con đường chết, mấy người các ngươi, đều tại địa phương này. Mất mạng đi, bắn tên, Yến Vinh vào giờ phút này phẫn nộ quát, bá bá bá, từng đạo mũi tên, không chướng ngại chút nào xông phá đại trận kia, tiến vào đại trận bao phủ đình viện bên trong. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Theo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, thiên địa bên trong, phảng phất liệt diễm thiêu đốt, phóng xuất ra thao thiên cực nóng viêm khí. Chỉ là kia viêm khí, từ đầu đến cuối, đều là bao phủ tại đình viện bên trong, tuyệt không tiết ra ngoài. Khủng bố nóng rực khí tức, cho dù là đứng tại bên ngoài đình viện, cũng là làm cho không ít thiên thánh, bước chân lui lại. Thiêu chết hắn nhóm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Yến Bắc Phong gầm nhẹ nói, Tần Trần cơ hồ là phế hắn một đầu cánh tay, cho dù khôi phục, cũng sẽ chậm chế tiêu tu hành tiến độ. Cái này khiến hắn hận chết Tần Trần. Yến Vinh giờ phút này càng là lạnh lùng nói, yên tâm, Tam Viêm Thiên Trận tăng thêm Tam Viêm Thánh Tiến chỉ uy, Thiên Thánh nhất định chết, Thánh Vương cũng vô pháp mảy may không tổn đi ra. Bị Tần Trần đại đình người xem phía dưới uy hiếp, thân là Yến Cảnh Vũ Chi Tử, cái mặt này, mất đại. Lửa nóng hừng hực, tại Yến Phủ bên trong bốc lên, dẫn tới tứ phương đều là chấn kinh. Tại cái này Yên Vân Thành bên trong, Yến gia ngũ trưởng lão phủ đệ, người nào có dũng khí nháo sự. Đại ca, này hỏa có thể duy trì bao lâu? Thẳng đến đốt rụi trong trận pháp hết thảy, hỏa diễm mới có thể dập tắt. Yến Vinh khẽ nói, một cái đều chạy không thoát, chỉ là, làm đến Yến Vinh lời nói rơi xuống, cái kia trận pháp bên trong, một thân ảnh, lại là từ từ bước ra. Thật sao, chưa chắc a. Giờ phút này, kia làm cho Yến Vinh, Yến Bắc Phong phụ tử nghiến răng nghiến lợi thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng. Tần Trần, Yến Vinh vào giờ phút này, sắc mặt kinh ngạc, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, Tần Trần mới thiên thánh nhất phẩm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, kia đứng vững tại Tần Trần đầu vai Xích Vũ Thiên Phong Điêu, vỗ cánh bay lên. Cái này Tam Viêm chi hỏa, ta nghĩ, phần diệt Yến Phủ, đầy đủ. Một câu rơi xuống ở giữa, tiếng gió vun vút, gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc, trong trận pháp hỏa diễm, ngưng tụ thành từng khỏa hỏa cầu, tại lúc này nở rộ ra. Đông đông đông, hỏa cầu kia tại lúc này, phân tán tứ phương, dòng khí nóng rực, truyền lại tại toàn bộ phủ đệ bên trong. Tần Trần muốn diệt lại Yến Phủ, Yên Vân Thành người, hắn cũng không muốn giết. Hừng hực hỏa cầu, trong lúc nhất thời giải tại Yến Phủ bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là thất kinh tiếng hô hoán. Thấy cảnh này, Yến Vinh thần sắc hãi nhiên, ta nói, đồ nhi ta một tay, người Yến gia nhất mạch. Nếu không, làm sao có thể tiêu ta Tần Trần nộ hỏa. Một câu uống xong, Tần Trần tại lúc này, bước chân bước ra, phóng người lên. Xích Vũ Thiên Phong Điêu dây lát ở giữa hóa thành vài chục trượng, đứng ở giữa không trung phía trên. Giờ phút này, hỏa diễm đã là càn quét ra. Tần Trần nhìn bốn phía thiên thánh cao nhân, hờ hững nói, hiện tại lui người, sống. Không lui người, chết. Yến Vinh, Yến Diệu hai người, vào giờ phút này đằng đằng sát khí. Giết hắn, Yến Vinh quát, ba ba ba tiếng xé gió lên, Tại lúc này, đạo đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt phát lạnh. Tiểu Phong Phong, Tần Trần một câu uống xong, thể nội thánh lực tại lúc này ngưng tụ. Ông, trong tích tắc, Xích Phố Thiên Phong Điêu trên thân thể lông vũ, tại lúc này phóng xuất ra đạo đạo cực nóng khí tức. Kia từng đạo lông vũ phía trên, tụ tập từng đạo cực nóng thánh lực, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo mũi tên, tại lúc này trải không mà hạ xuống. Xích Phố Thiên Linh Tán Mãn Thiên, Tần Trần một câu uống xong, xoạt xoạt xoạt xoạt, đạo đạo linh vũ quang mang từ trên trời giáng xuống. A, à, trong lúc nhất thời, phủ đệ bên trong kêu thảm thanh không dứt bên tai. Từng vị thiên thánh, nhưng phàm là chạm tới kia lông vũ, thân thể lập lúc này bị cực nóng thánh lực dẫn đốt, phát ra tiếng kêu thảm thanh. Cái này phút chốc, Xích Phố Thiên Phong Điêu phát ra một trận vui sướng khiếu âm thanh, truyền lại tại toàn bộ Yên Vân Thành bên trong bên ngoài. Hắn đều quên đi, bao nhiêu năm rồi, không có như vậy cùng Tần Trần tâm linh phù hợp, cùng một chỗ chiến đấu. Mà loại cảm giác này, làm cho hắn cảm giác thể xác tinh thần đều là phá lệ vui vẻ. Mà đây cũng là qua nhiều năm như vậy, hắn hồn khiên mộng nhiễu tràng cảnh. Gánh vác lấy Tần Trần, đấu với trời, đấu với đất, trao liệng cửu thiên, tự do tự tại. Vào giờ phút này, Tần Trần khẽ vuốt Xích Phố Thiên Phong Điêu lông vũ, cười nói các loại ta vài vạn năm, người cũng rất cô độc đúng không? Xích Phố Thiên Phong Điêu phát ra nhất đạo to rõ tiếng rít. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên ở giữa, Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong ba người, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên Thánh, Yến Vinh giờ phút này trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói Thiên Thánh. Đều không thể ngăn cản, cái này phút chốc, Yến Vinh sắc mặt rất là khó coi. Thiên Thánh cảnh giới, thế mà bị kia lông vũ bắn thành cái sàng. Tiếp xuống, là ngươi nhóm, Tần Trần nhìn về phía Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong ba người, ánh mắt lạnh lẽo nói, người của ta, người cũng dám động. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng cung đứng ở giữa không trung phía trên. Dương Thanh Vân nằm trên ghế, nhìn phía dưới. Thạch Cảm Nương vào giờ phút này, cũng là thần sắc sáng ngời. Đúng đấy, dám động đến ta sư tôn đồ đệ, muốn chết. Thạch Cảm Nương thầm nói, bất quá, nhìn thấy sư tôn cái này xuất thủ, cảm giác thật đúng là thoải mái a. Dương Thanh Vân vào giờ phút này, tay phải nắm chắc thành quyền. Hắn đối Tần Trần tôn kính cùng tín ngưỡng, không khác xem như thần đồng dạng. Chỉ là, hắn càng minh bạch sư tôn. Sư tôn xưa nay tính tình lười nhác, cực ít xuất thủ, là lười nhác xuất thủ. Lần này, nhìn thấy hắn một tay bị chặt xuống, là thật giận. Có thể là, Dương Thanh Vân nội tâm lại càng là tự trách. Xem như đồ nhi, lại là thủy chung tại sư tôn dưới cánh chim trưởng thành, không thể trợ giúp đến sư tôn. Hắn là ai? Hắn là Dương Thanh Vân. Năm đó ngàn vạn đại lục, 10 vạn năm ở giữa, vẻn vẹn thua ở Tần Trần, bằng nhanh nhất tốc độ xưng vương Dương Thanh Vân. Càng là dùng sánh vai tứ đại thiên vương Vân Vương, nhưng bây giờ thì sao? Dương Thanh Vân bàn tay nắm chắc thành quyền, hắn là tinh mệnh võ giả, sư tôn nói, cái này là thượng thiên sủng nhi. Mà hắn càng là sư tôn sủng nhi, có thể là, một mực dựa vào sư tôn, có thể trở thành cái gì? Gặp được sự tình, đều cần Tần Trần vì hắn xuất đầu sao? Vậy cái này đồ đệ, là dùng tới làm gì? Gây phiền toái, vào giờ phút này, Dương Thanh Vân nhìn xem Tần Trần bóng lưng, ngữ khí kiên định nói, trong vòng 10 năm, ta tất thành thánh vương. Dương Thanh Vân thần sắc vô cùng kiên định, thấy cảnh này, Thạch Cảm Nương cũng là ngẩn người. Hắn đương nhiên biết Dương Thanh Vân đang suy nghĩ gì, Tần Trần thân là sư tôn, bao che cho con tâm tình, hắn cũng biết. Ngoài miệng nói sư tôn không thương hắn, có thể là sư tôn đối hắn lại là cực kỳ yêu thương. Một vị thánh vương hồn phách, trực tiếp phong cấm hắn thể nội, để hắn có thể một đường thuận buồm xuôi gió đến thánh vương. Thạch Cảm Nương hừ khẽ nói, lão tử trong vòng 10 năm, cũng tất thành thánh vương. Trong vòng 10 năm, thành thánh vương, người bên ngoài nghe qua, tuyệt đối là phình bụng cười to. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, thiên thánh, thánh vương 6 đại cảnh giới ở giữa. Thí dụ như hóa thánh thập trọng, hư thánh thập trọng, võ giả tầm thường, 10 năm có thể đề thăng nhất trọng thế là tốt rồi. Mà thánh nhân tam hồn cảnh, địa thánh thất phách cảnh, càng là nhất đạo đại khảm. Đến mức thiên thánh thập phẩm. Nhất phẩm đề thăng, không có trăm năm, căn bản làm không được. Hai cái đều không trở thành thiên thánh gia hỏa, nói trong vòng 10 năm thành tựu thánh vương, không khác là người si nói mộng. Chỉ là giờ phút này, Dương Thanh Vân cũng tốt, Thạch Cảm Nương cũng được, lại là vô cùng tin tưởng vững chắc. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là Tần Trần đồ đệ. Một bên, Vân Sương Nhi cũng là cảm giác được áp lực vô hình. Tần Trần đã là thiên thánh cảnh giới, có lẽ đến thánh vương, sẽ rất nhanh. Nàng cũng cần càng thêm cố gắng mới được, nếu không, lại như thế nào có thể truy đuổi quang mang vạn trượng hắn. Tiên nhân phu nhân nhìn xem chính mình phu quân bộ dáng, nội tâm đắng chát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng biết, phu quân đem chính mình nhìn cực trọng, có thể là nàng cũng biết, phu quân đem chính mình sư tôn, nhìn càng trọng. Tần Trần lần này, xem như vô hình ở giữa, lại để cho Dương Thanh Vân mê muội đồng dạng. Năm đó vì Tần Trần, Dương Thanh Vân là trăm phương ngàn kế, áp chế chính mình tu vi để thăng, thậm chí dứt khoát là không tu luyện. Mà bây giờ, chỉ sợ Dương Thanh Vân lại hội liều mạng đi tu luyện. Tình thầy trò, có lẽ, Tần Trần cùng Dương Thanh Vân ở giữa, đã sớm siêu việt tình thầy trò, so tình phụ tử càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà đối với cái này, tiên nhân phu nhân cũng không có gì tốt ăn dấm. Dù sao, nàng tuy nói đối Tần Trần cũng không phải rất kính nể, có thể là nàng cũng biết, Tần Trần đối Dương Thanh Vân ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng vững Xích Vũ Thiên Phong điêu phía trên, thân sắc bình tĩnh, nhìn về phía Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong. Yến Vinh cái này phút chốc, sắc mặt khó coi. Tại sao có thể như vậy? Hắn cảm thấy cái kia tiểu điêu cường hoành, có thể là không nghĩ tới, mạnh như vậy. Thế mà liền Tam Viêm Thiên Trận đều không thể chế phục được. Cho dù là vô pháp chế phục được kia tiểu điêu, nhưng là, dù sao cũng nên là có thể giết Tần Trần mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra, một cái cũng chưa chết. Cái này phút chốc, Tần Trần bàn tay vung lên, nhất đạo xích linh, tại lúc này xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Mà theo xích linh xuất hiện ở giữa, Tần Trần trong tay, đạo đạo hỏa diễm quanh quẩn. Hỏa diễm càn quét ra, bao vây lấy xích linh, kia xích linh tại lúc này, hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng, bị Tần Trần nắm chặt. Chảm, nhất kiếm huy động, đạo đạo xích sắc thánh lực, tại lúc này chen chúc mà ra, bay thẳng Yến Vinh. Phá, Yến Vinh khẽ quát một tiếng, bàn tay đẩy ra, thân trước giây lát ở giữa hóa thành mạn thiên thánh lực quang cầu, ầm vang ở giữa nổ bể ra đến, ý đồ ngăn cản kia xích linh bộc phát. Mà tại lúc này, Tần Trần lại là thần sắc lạnh lẽo, sát khí ngưng tụ. Xích sắc lông vũ, mấy năm hóa thành hơn nghìn đạo kiếm khí, trong khoảnh khắc phóng thích ra. Khanh khanh khanh, trong chớp nhoáng này, kiếm khí cùng quang cầu va chạm, mạn thiên thánh lực ba động, càn quét ra, nhiễm sáng bầu trời đêm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ là sau một khắc, Yến Vinh lại là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, nơi ngực, xuất hiện nhất đạo huyết ngân. Huyết ngân chảy xuôi tiên huyết, hiện ra mấy phần tái nhợt khủng bố. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, Yến Vinh gặp thương tích. Tần Trần áp chế lực, tại lúc này bày ra không ngại. Chỉ là, làm đến Yến Vinh lui lại ở giữa, Tần Trần giờ phút này, lại lần nữa vừa sải bước ra, trong tay nhất thời ở giữa lại lần nữa ngưng tụ ra nhất đạo xích linh quang mang. Giết, xích linh trường kiếm tại lúc này chém xuống, Tần Trần thân thể tại lúc này, cũng là trực tiếp giết ra. Oanh, Yến Diệu giờ phút này, lại là trực tiếp giết ra. Chỉ là một cái thiên thánh nhất phẩm, đến tột cùng có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào. Yến Diệu không tin, chính mình ngăn cản không nổi Tần Trần. Có thể là sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên. Yến Diệu thân thể, rút lui ra. Tần Trần lại là tới gần, nhất kiếm vung xuống. Thổi phù một tiếng vang lên. Yến Diệu phần bụng, xuất hiện nhất đạo khủng bố vết kiếm. Kiếm, cơ hồ là đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nếu không phải là Yến Diệu tốc độ rất nhanh, cái này nhất kiếm, đủ để muốn hắn mệnh. Vào giờ phút này, Tần Trần lại là không quan tâm. Thân ảnh bước ra, sắc mặt bình tĩnh. Diệt ngươi nhất mạch, nói là làm. Một câu rơi xuống, trường kiếm tại lúc này, vạch ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang kia, thẳng tắp thẳng hướng Yến Bắc Phong, Tần Trần lạnh lùng nói, là ngươi làm chuyện tốt sao? Cha, cha, Yến Bắc Phong giờ phút này hai mắt hoảng sợ gầm thét lên. Có thể là Yến Vinh cùng Yến Diệu hai người, vào giờ phút này, căn bản không có sức chống cự hiện tại Tần Trần. Cái này vị thiên thánh nhất phẩm, bộc phát ra thực lực, trực bức thiên thánh thập phẩm. Mà hai người vừa rồi đều là cảm giác được, kia cỗ lực bộc phát, cũng không phải tới từ Tần Trần bản thân, mà là đến từ Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Tần Trần cùng Xích Vũ Thiên Phong Điêu ở giữa, tựa hồ thành lập một loại nào đó kỳ diệu kết nối, làm cho Xích Vũ Thiên Phong Điêu thực lực, có thể chuyển hóa đến Tần Trần thân bên trên. Mặc dù như thế chuyển hóa, không hề triệt để, có thể là, đủ để làm cho Tần Trần lực bộc phát tăng trưởng mấy chục lần. Nhưng là, mấu chốt không hề ở đây. Mấu chốt là, Tần Trần thiên thánh nhất phẩm nhục thân cùng hồn phách cường độ, là như thế nào chèo chống cái này một cỗ lực lượng. Đây mới là lệnh người khó hiểu. Vào giờ phút này, kiếm khí trực bức Yến Bắc Phong mà đi. Cái này nhất kiếm, đủ để muốn Yến Bắc Phong chi mệnh. Không, rít lên một tiếng, Yến Bắc Phong vào giờ phút này, thần sắc trắng bệch. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Kia ba động khủng bố, tại lúc này càn quét ra ở giữa, Yến Bắc Phong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Yến Vinh cùng Yến Diệu hai người, giờ phút này đều là thần sắc thảm đạm. Bắc Phong, thấp giọng thì thầm, nhìn về phía Tần Trần, Yến Vinh nhãn bên trong đầy là sát khí. Mà tại lúc này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Xem ra, có cao nhân xuất thủ. Tần Trần khẽ cười nói, là Yến gia Thánh Vương sao? Lời này vừa nói ra, kiệt tiếng oanh minh sau đó một khắc, không còn sót lại chút gì. Mà Yến Bắc Phong thân trước, nhất đạo tóc xám thân ảnh, tại lúc này bước chân từ từ bước ra. Yến Cảnh Vũ, Yến gia ngũ trưởng lão, cha, vào giờ phút này, Yến Vinh cùng Yến Diệu hai người, đều là quỳ xuống đất cúi đầu. Yến Cảnh Vũ nhìn một chút hai đứa con trai mình, không có nói nhiều. Ánh mắt cuối cùng, nhìn về phía Tần Trần, Xích Phố Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú. Yến Cảnh Vũ thanh âm hơi có vẻ lạnh lùng, từ từ nói, ngươi tự xưng là thánh thú tông người, kia thánh thú tông Ôn Hiến Chi, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tần Trần nghe vậy, lại là cười nói, không có quan hệ gì. Thật sao? Yến Cảnh Vũ giờ phút này hơi hơi mở miệng nói, tự ý sấm ta Yến Phủ, cái này vài vạn năm đến, đều không có phát sinh qua việc này, ngươi thật đúng là có dũng khí a. Tần Trần lại lần nữa cười nói, có dũng khí không gọi được, chỉ là, ta bảo bối đồ đệ bị ngươi Yến ra chặt một cái tay, ta cũng phải chặt Yến ra một cái tay mới được. Khẩu khí thật lớn, Yến Cảnh Vũ khẽ nói, ngươi biết Yến ra nội tình cùng thực lực sao? Thánh Vương nhất nộ, thây 500 vạn, ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng nổi Thánh Vương nộ hỏa sao? Vậy coi như cái gì? Tần Trần lại là cười nhạo nói, ta Tần Trần nhất nộ, thây 5 ước vạn. Lời này vừa nói ra, Yến Cảnh Vũ sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Có thể cùng thất giai thánh thú làm đến tâm linh độ phù hợp cao như thế, có thể mượn nhờ thất giai thánh thú thực lực, để cho mình từ nhất phẩm, bộc phát ra thập phẩm thực lực, người đúng là hiếm thấy ngự thú sư, có thể là. Dạng này liền cho rằng, người có thể có được cùng Thánh Vương địch nổi thực lực, cũng quá ngây thơ. Yến Cảnh Vũ lời nói rơi xuống ở giữa. Sau một khắc, thiên địa ở giữa, dùng Yến Cảnh Vũ làm trung tâm, nhất đạo khí tràng, tại lúc này bộc phát ra. Kia nhất đạo khí tràng, không ngừng khuếch tán, cho đến bao phủ tại toàn bộ Yên Vân Thành bên trong. Mà cái này phút chốc, từng vị thiên thánh phía dưới võ giả, sôi nổi bịch bịch, ngã nhào trên đất. Thánh Vương khí tràng, khủng bố khí tràng, càn quét tại toàn bộ Yên Vân Thành bên trong. Cái này phút chốc, thiên thánh phía dưới, nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng hết sức khó coi. Có thể là, hắn nhóm cũng không muốn, nhưng là đối mặt kia cường đại khí tràng, hắn nhóm tứ chi căn bản không thể rời đi mặt đất. Mà giờ khắc này, bốn phía thiên thánh các cao nhân, từng cái quỳ dạp xuống đất, sắc mặt khó coi. Đây chính là Thánh Vương khí tràng, vẻn vẹn là khí tràng, thiên thánh cảnh giới, chính là vô pháp trèo chống chống cự. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ phút này, Tần Trần cũng là cảm nhận được kia khí tràng bên trong áp bách khí tức. Chỉ là, cùng Tiểu Phong Phong kết nối một khối hắn, giờ phút này lại là chịu đựng được. Mà kia Nguyên Hoàng cung phía trên, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương hai người, triệt để tê liệt ngã xuống trên ghế, áp lực kinh khủng, làm cho hai người cũng là không thể thừa nhận. Chỉ là lúc này, Phệ Thiên Giảo lại là thành thành thật thật ngồi tại cung môn trước điện, kinh ngạc nhìn bốn phía. Những người này, thế nào rồi, hoặc là nằm trên đất, hoặc là quỳ xuống đất rồi. Phát sinh cái gì? Tần Trần vào giờ phút này, sắc mặt nghiêm nghị, khẽ mỉm cười nói, chỉ là một cái tiểu thánh vương, cũng xứng ở trước mặt ta bày ra ngươi thánh vương khí chẳng sao. Tần Trần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, nhị cẩu, kêu một tiếng cho ra nghe một chút. Phệ Thiên Giảo nghe đến lời này, thần sắc bất mãn. Có thể là từ vừa rồi đến bây giờ, hắn cảm giác được Tần Trần là thật sự tức giận. Nếu như hắn không gọi, về sau có thể hay không bị làm thành canh thịt chó. Kỳ thật làm thành canh thịt chó cũng rất tốt, chính là mình có thể hay không cũng nếm thử hương vị như thế nào. Y hệt năm đó, Tần Trần vào giờ phút này, lần nữa nói. Phệ Thiên Giảo ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, mắt chó tràn ngập sinh không thể luyến bộ dáng. Ai, không gọi không được a, chủ nhân tính sổ sách sau, thời gian sẽ rất chật vật. Cái này phút chốc, Phệ Thiên Giảo ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Ngao, ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao, sau một khắc, Phệ Thiên Giảo mở miệng, chỉ là, trong chốc lát, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Tần Trần càng là sắc mặt trắng nhợt, một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Ngậm miệng, ngu xuẩn, Tần Trần vào giờ phút này, quát lớn, ngươi cái này học với ai? Hôm nay không hảo hảo biểu hiện, quay đầu ta nhất định đào ngươi chó ra. Cái này cẩu vật, kêu lên thật đúng là như chó, còn rất có cảm giác tiết tấu. Phệ Thiên Giảo run run nhếch nhếch miệng, lại một lần nữa. Ngửa mặt lên trời thét dài, ô, ô ô ô, ô ô ô, sau một khắc, nhất đạo tính mịch thúy xa, giống như trong đêm tối cô lang, đối thiên không tiếng rên đồng dạng nghẹn ngào thanh âm, tại lúc này truyền ra tới. Truyền khắp Yến Phủ, truyền khắp toàn bộ Yên Vân Thành. Vào giờ phút này, thanh âm kia phảng phất là mang theo lệnh người vô hạn tâm tình tuyệt vọng, làm cho Yên Vân Thành bên trong, một số người bắt đầu thút thít, bắt đầu nổi điên. Mà làm thanh âm kia cùng Thánh Vương khí chàng va chạm ra ở giữa. Yến Cảnh Vũ giờ phút này, trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, Thánh Vương khí chàng tại lúc này sụp đổ. Sau một khắc, nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, Yến Cảnh Vũ sắc mặt mang theo sợ hãi. Cái này là, thủ đoạn gì, hắn thân là Thánh Vương, có thể cảm giác được rõ ràng, kia Phệ Thiên Giảo thanh âm, có thể đánh gãy hắn Thánh Vương khí chàng lan tràn, đánh gãy hắn khí tức trôi chảy. Không có khả năng, chi tiết như thế, đủ để chứng minh, cái này giống như chó đồng dạng thánh thú, thực lực ở trên hắn. Vào giờ phút này, Yến Cảnh Vũ thần sắc lạnh lùng, lau khóe miệng vết máu, nhìn về phía Tần Trần. Ngược lại là khinh thường ngươi, một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, Yến Cảnh Vũ thể nội, nhất đạo hồn phách lực lượng, dây lát ở giữa phóng thích ra, hình thành một tòa từ trường, bao phủ toàn bộ Yến Phủ. Thánh Vương hồn áp, Thánh Vương cảnh giới, so với thiên thánh cảnh giới, hồn phách thể ngưng tụ, mà vốn có tuyệt đối áp chế, chính là Thánh Vương khí chàng cùng Thánh Vương hồn áp. Không nói đến Thánh Vương nguyên bản nhục thân cùng hồn phách chính là cường đại tại thiên thánh mấy lần, không cùng đẳng cấp. Thánh Vương hồn áp cùng Thánh Vương khí chàng, càng là Thánh Vương cảnh giới tiêu chí. Là hoàn toàn nghiền ép thiên thánh cảnh giới. Giờ phút này, kia cường đại hồn áp, thẳng đến Tần Trần mà đi. Giống như phô thiên cái địa ở giữa, lợi kiếm đao phong tụ tập, muốn đem Tần Trần nghiền nát. Tại cái này Yến Cảnh Vũ hồn nguôi giận trong tràng, Tần Trần như cùng chỗ tại một mảnh hải dương trên đảo hoang. Mà theo Yến Cảnh Vũ hồn áp đề thăng, Tần Trần cái này một tòa đảo hoang, bị tăng lên không ngừng nước biển, dần dần bao phủ. Tựa hồ bị triệt để bao phủ về sau, Tần Trần cũng sẽ là triệt để mất mạng. Cái này phút chốc, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, thần sắc không thay đổi. Thánh Vương hồn áp, tiểu Thánh Vương cảnh giới mà thôi, Thánh Vương hồn áp, áp không chết ta. Tần Trần một câu rơi xuống, cùng Xích Phố Thiên Phong Điêu ở giữa liên hệ, càng thêm chặt chẽ. Mà tại lúc này, Xích Phố Thiên Phong Điêu thể nội, nhấp nhô mà ra từng đạo cường hoành hồn phách khí tức. Những cái kia hồn phách khí tức, là thuộc về Xích Phố Thiên Phong Điêu. Có thể là tại lúc này, lại là cùng Tần Trần hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không có bất luận cái gì hiềm khích. Mà giờ khắc này, Tần Trần mỉm cười, đem những cái kia thuộc về Xích Phố Thiên Phong Điêu, cũng tương tự thuộc về hắn hồn phách lực lượng, toàn bộ trưởng khống. Ngước ta, người đủ tư cách sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần phảng phất đứng ở đảo hoang thân ảnh phía trên, xuất hiện nhất đạo long ảnh, nhất đạo phượng ảnh. Long, dài đến ngàn trượng, phượng, cánh triển ngàn trượng, một giây lát ở giữa, long minh phượng khiếu. Trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, kia long phượng lẫn nhau ở giữa, phóng xuất ra khủng bố cường hoành ba động thời điểm, tại lúc này, sát phạt mà ra. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, hải đảo tại lúc này lại là từ từ bốc lên, kiên quyết ngoi lên mà ra. Thẳng đến cuối cùng, đảo lớn, đã là thành vì một tòa đại lục. Đại lục tại lúc này, áp đảo trên mặt biển, Tần Trần giờ phút này, thân thể bay lên, hờ hững nói, chấn. Trong chốc lát, như đại lục đồng dạng hải đảo, tại lúc này trực tiếp nện xuống. Oanh, hồn phách hải dương ở giữa, Yến Cảnh Vũ giờ phút này, biến sắc, tái nhợt chi sắc hiển hiện, tiên huyết phun ra. Đảo lớn nện xuống, cơ hồ là đem hắn Thánh Vương hồn áp phá hủy. Có thể là, tuyệt không kết thúc, kia long phượng hồn phách, tại lúc này, trong khoảnh khắc càn quét mà ra, so với thẳng hướng Yến Cảnh Vũ, thẳng hướng Yến Cảnh Vũ não hải bên trong. Một tiếng long minh, một tiếng phượng khiếu, Yến Cảnh Vũ tại lúc này, cảm giác được hồn phách của mình, phảng phất bị cự long thần phượng triệt để phá hủy. A, một tiếng hét thảm, tại lúc này vang lên, Yến Cảnh Vũ vào giờ phút này, thân thể rút lui, sắc mặt trắng bệch. Đất trời bốn phía ở giữa, Thánh Vương hồn áp, Thánh Vương khí chàng, triệt để sụp đổ. Yến Cảnh Vũ mặt ngoài thân thể nhìn, tựa hồ cũng không bị thương nặng, có thể là hắn hồn phách chi hải bên trong, tam hồn thất phách, tại lúc này lay động không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này phút chốc, Yến Cảnh Vũ toàn bộ người càng là nhìn phảng phất là già nua thêm 10 tuổi, dáng người còng xuống, khí tức trượt. Làm sao có thể, giờ phút này, Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong ba người, trợn mắt hốc mồm. Yến Cảnh Vũ chính là Yến gia ngũ trưởng lão, tỏa trấn một phương, tại Yến Châu cảnh nội, chính là vô cùng cường đại Thánh Vương. Thánh Vương vô địch, có thể là vào giờ phút này, thế mà là bị Tần Trần đánh lui. Mà lại, nhìn Yến Cảnh Vũ dáng người, tựa hồ. Bị thương không nhẹ, Tần Trần là như thế nào làm đến. Vào giờ phút này, Tần Trần vẫn y như cũ là đứng tại chỗ, bốn phía hết thảy, biến mất không còn tăm tích. Ánh mắt nhìn về phía Yến Cảnh Vũ, Tần Trần thản nhiên nói, tiểu Thánh Vương mà thôi, cũng không phải ngươi ở trước mặt ta cản rỡ tư bản. Chương 1810, cái này phút chốc. Yến Cảnh Vũ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lẽo. có thể khống chế siêu việt thất giai thánh thú, phá hủy ta thánh vương khí chàng. Cũng có thể cùng thất giai thánh thú Xích Vũ Thiên Phong Điêu triệt để tiến hành hồn phách cùng nhục thân dung hợp, mượn nhờ Xích Vũ Thiên Phong Điêu lực lượng, phá hủy ta thánh vương hồn áp. Chỉ là thiên thánh nhất phẩm, Yến Cảnh Vũ vào giờ phút này, ngôn ngữ lạnh lùng. Hắn rõ ràng cảm giác được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cũng không phải tự thân hồn phách khí chàng như thế cường đại, một vị thiên thánh nhất phẩm, tam hồn thất phách lại mạnh, cũng không có khả năng mạnh hơn hắn cái này vị thánh vương. Tần Trần cường đại là, mượn nhờ Xích Vũ Thiên Phong Điêu hồn phách lực lượng, chuyển hóa đến chính mình thể nội, đồng thời. Thương tới hắn căn bản, là kia long ảnh cùng phượng ảnh. Chỉ là Tần Trần nhân tộc, làm sao có thể ngưng tụ ra long ảnh cùng phượng ảnh. Long phượng hai tộc, chính là cái này vô thượng thế giới bên trong, vô cùng kỳ diệu, mờ mịt khó tìm cường đại chủng tộc, giống như thiên địa ở giữa thần linh đồng dạng tồn tại. Tần Trần chỉ là một cái thiên thánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vào giờ phút này, Yến Cảnh Vũ cũng là không nghĩ ra. Có thể là dưới mắt, lại không phải là cân nhắc việc này thời điểm, mà là Tần Trần. Kia ngồi tại Nguyên Hoàng Cung phía trên, một mặt không quan trọng giống như chó thánh thú, cùng với kia lao vùn vụt tại Tần Trần phía sau, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm hắn Xích Vũ Thiên Phong Điêu, đều không là loại lương thiện. Yến Cảnh Vũ ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, Dương Thanh Vân vì ngươi đồ đệ, ngươi tìm tới ngươi đồ đệ, hiện tại ta Yên Vân Thành cũng bị ngươi pha trộn không chịu nổi, đại gia đều thối lui một bước, có sao? Yến Cảnh Vũ giờ phút này mở miệng nói, nghe đến lời này Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong ba người, thần sắc sững sờ. Yến Cảnh Vũ là tại, lui bước, hai lần chính diện giao phong, đều là bị Tần Trần hóa giải, đồng thời làm cho Yến Cảnh Vũ tự thân sáng tạo. Hiện tại, Yến Cảnh Vũ bắt đầu sinh lui bước tâm ý rồi. Cha, ngậm miệng, Yến Cảnh Vũ quát lớn, không cần ngươi xen vào. Yến Vinh vào giờ phút này, sắc mặt càng nổi loạn nhìn. Tần Trần vào giờ phút này, nhìn về phía Yến Cảnh Vũ, ánh mắt nhìn một chút Dương Thanh Vân, từ từ nói, không thế nào. Đồ nhi ta một cái tay, người Yến gia nhất mạch diệt, cũng triệt tiêu không. Hôm nay, không chỉ là muốn diệt người cái này nhất mạch, càng là muốn đi Yến Thiên Thành bên trong, vì ta đồ nhi một tay, đòi cái công đạo. Ta cũng là muốn nói cho Thiên Hồng Thánh vực bên trong, phàm là dám đụng đến ta đồ nhi người, ta Tần Trần trả thù, hắn nhóm cũng phải chuẩn bị tiếp nhận xuống tới. Xiết gà dọa khỉ, người nhóm hôm nay, chính là ta muốn giết gà. Vào giờ phút này, Yến Cảnh Vũ thần sắc khó coi. Như thế quả quyết, người xác nhận người có thể tiếp nhận Yến gia nộ hỏa sao? Tần Trần giờ phút này, lại là cười ha ha một tiếng nói Yến gia nộ hỏa. 8 vạn năm trước, ta nếu là diệt Yến gia tộc trưởng chính mình liền phải ngoan ngoãn đem đầu đưa cho ta. Cho đến ngày nay, người Yến gia, thật đem mình làm thành Thiên Hồng Thánh vực bá chủ. Giờ khắc này Tần Trần, bá đạo đến cực điểm, mà Nguyên Hoàng Cung phía trên, Vân Sương Nhi thấy cảnh này, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Nàng bản thân nhìn thấy Tần Trần, từ trước đến nay là ôn hòa nhĩ nhã, cho dù là giận, cũng là không giận tại thần thái trước khi xuất phát. Có thể là lần này, lại là giận phách lối, giận bá đạo. Chỉ là, nhìn thấy vào giờ phút này Tần Trần, nàng đột nhiên cảm giác, thân thể đều là căng cứng, một cỗ dị dạng cảm xúc, tràn ngập trong tim. Mà Dương Thanh Vân nhìn thấy nhà mình sư tôn như thế, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Nắm giữ dạng này một vị sư tôn, đời này, chết cũng có sao. Yến Cảnh Vũ thần sắc lạnh lùng, khẽ nói, đã như vậy, lão phu hôm nay cho dù là chết, người cũng đừng nghĩ sống. Ta Yến gia vinh quang, là vài vạn năm tổ tổ đời đời dốc sức làm xuống tới, dung không được ngươi tùy ý khiêu khích. Một câu uống xong, Yến Cảnh Vũ vào giờ phút này, thể nội thánh lực, cuồn cuộn mà ra. Đã thánh vương khí chàng cùng thánh vương hồn áp đều là bị Tần Trần phá giải. Kia liền đến đường đường chính chính giao thủ đi, thánh vương khí tức tràn ngập, khủng bố thiên địa thánh lực, ngưng tụ ra, giống như là một đầu thánh khoáng thạch mạch, sóng cả mãnh liệt. Đại thanh vòng thuật, khẽ quát một tiếng vang lên, Yến Cảnh Vũ vào giờ phút này, thể nội khí thế, bộc phát ra. Hai tay ở giữa nắm chặt, xuất hiện từng đạo thanh sắc bánh răng. Kia bánh răng tại lúc này, giây lát ở giữa ngưng tụ, bộc phát ra âm bạo thanh, trực tiếp nghiền ép Tần Trần mà đi. Cái này phút chốc, Tần Trần cầm trong tay kia xích linh sở hóa chi kiếm, trong tay kia, cách phiến tại lúc này, trải rộng ra. Hôm nay, hiện ngươi uy nghiêm, Tần Trần một tiếng thì thầm, cách phiến tại lúc này, nhẹ vung khẽ ra. Phong chi cực, có thể lợi cho vạn vật, cách phiến tại lúc này nhẹ nhẹ phiến ra thời điểm, tiếng gió rít gào. Thiên địa ở giữa, Yến phủ bên trong, từng tòa phòng ốc sụp đổ, tại phong nhận phía dưới, hóa thành phế tích. Mà kia cây quạt bên trong, đạo đạo tiếng gió rít gào. Vào giờ phút này, đứng vững tại Tần Trần sau lưng Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo hồng sắc quang mang, tại lúc này bao vây lấy Tần Trần thân thể. Trảm, Xích Linh chi kiếm, tại lúc này chém ra, Phong Nhận tại lúc này giết ra. Tần Trần giờ phút này, đối cứng Yến Cảnh Vũ, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Cửu Anh, Tiên Nhân, Vân Sương Nhi vào giờ phút này, đều là tập trung tinh thần nhìn xem một màn này. Phiền phức, Vệ Thiên Giảo vào giờ phút này, thì là nằm dạp trên mặt đất, một mặt không có việc gì biểu lộ. Một bàn tay chụp chết chẳng phải được, chủ nhân yếu gà a. Vệ Thiên Giảo thấp giọng thì thầm, nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, uy, ngươi là hắn đổ đệ. Dương Thanh Vân nhìn về phía Vệ Thiên Giảo, nhẹ gật đầu. Hắn đổ đệ chẳng phải Ôn Hiến Chi một cái sao? Vệ Thiên Giảo khó hiểu nói, ngươi là Tân Thu. Dương Thanh Vân cười cười, Vân Sương Nhi giờ phút này lại là ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhẹ phẩy qua Vệ Thiên Giảo chó đầu, cười nói, Tần Trần thân phận, không chỉ một, năm đó cửu chuyển lịch kiếp, cho nên, đồ đệ không chỉ là một cái. Vệ Thiên Giảo giờ phút này cảm nhận được Vân Sương Nhi non nớt ngọc thủ, một mặt hưởng thụ, nheo lại mắt chó, mỉm cười nói, dễ chịu, về sau ngươi cho ta soát lông a. Ta vừa vặn khuyết một cái chuyên nghiệp soát lông tượng, nghe đến lời này, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều là sắc mặt cổ quái. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Vệ Thiên Giảo, nói, ngươi hẳn là sư tôn tiền nhiệm tọa kỵ a. Ngươi cũng đã biết cái này vị là người nào. Ai vậy, cái này là ta sư nương, Tần Trần phu nhân một trong. Thạch Cảm Đương từ từ nói, Vệ Thiên Giảo nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức bật thốt lên, kia không phải cũng là tọa kỵ, ta là ban ngày bị cưỡi, nàng là ban đêm. Nói đến chỗ này, Vệ Thiên Giảo ngữ khí một lần. Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi mấy người, đều là sắc mặt xấu hổ. Chỉ là sau một khắc, Vệ Thiên Giảo lại là chợt ngồi dậy, đầu thân mật cọ lấy Vân Sương Nhi váy sam, cười hắc hắc nói, ta không nói gì, ta không nói gì. Thấy cảnh này, mấy người đều là im lặng. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương cũng là buồn bực, đây chẳng lẽ là sư tôn đệ nhị thế tỏa kỵ, quá, hai mặt đi, vào giờ phút này Vệ Thiên Giảo, lại là nội tâm sợ hãi, nếu là Tần Trần nghe đến lời này, chỉ sợ thật sẽ sống lột hắn. Vào giờ phút này Tần Trần, toàn lực ứng phó, đối phó Yến Cảnh Vũ. Thánh Vương cảnh giới, được xưng là vô địch, tại cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, Thánh Vương chính là cực hạn tồn tại. Dù chỉ là tiểu Thánh Vương chi cảnh, có thể là cũng là thuộc về cường đại cấp bậc. Giờ phút này, Tần Trần dùng tự thân vì khí, cùng Xích Vũ Thiên Phong Điêu Nhất Đạo, lực lượng dùng chung, đối phó Yến Cảnh Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo đạo lực lượng mạnh mẽ, trùng kích ra tới. Đất trời bốn phía ở giữa, thánh lực cơ hồ là đem Yến Phủ khuấy động vỡ vụn không chịu nổi. Luân động, một câu uống xong, Yến Cảnh Vũ tại lúc này, thể nội thánh lực, chuyển động thành vòng, đạo đạo thanh luân, hóa thành lợi nhận, tại lúc này phô thiên cái địa, thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là, theo xích sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh, Tần Trần giờ phút này, lại là công kích càng thêm mãnh liệt, kia thanh luân sát khí, dần dần bị nghiền ép. Đáng chết, Yến Cảnh Vũ vào giờ phút này, thần sắc sợ hãi. Hắn là tiểu thánh vương chi cảnh, làm sao có thể bị Tần Trần cái này chỉ là thiên thánh áp chế. Dù là Tần Trần mượn nhờ Xích Vũ Thiên Phong Điêu lực lượng, có thể là, thiên thánh cùng thánh vương ở giữa, lại là nắm giữ nhất đạo khoảng cách cực lớn. Cái này là tình huống như thế nào? Vào giờ phút này, Yến Cảnh Vũ nội tâm xuất hiện hốt hoảng cảm xúc. Tần Trần lại là công kích càng thêm nghiêm cẩn, đại thanh luân thuật, thanh luân phá, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, Yến Cảnh Vũ thân thể phía sau, nhất đạo thanh luân, trăm trượng số lượng, nổi lên. Sau một khắc, kia thanh luân dây lát ở giữa càn quét mà ra, bao phủ lại Tần Trần. Chỉ là tại lúc này, Tần Trần lại là ánh mắt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt. Xích Linh Thiên, bá bá bá, trong khoảnh khắc, Xích Vũ Thiên Phong Điêu thể nội, một cỗ khủng bố nóng rực khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Âm âm thanh âm vang lên ở giữa, kia nóng rực khí tức, hóa thành xích linh, bao phủ lại Tần Trần cùng Yến Cảnh Vũ chỗ thiên địa. Giết, một câu rơi xuống, xích linh cuồn cuộn mà ra, cùng thanh luân tại lúc này, va chạm ra. Suy suy kéo kéo thanh âm, không ngừng vang lên, Tần Trần tại lúc này, thân thể không lui. Mà cái này phút chốc, thanh luân không ngừng bị làm hao mòn, Yến Cảnh Vũ sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó coi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Yến Cảnh Vũ giận dữ hét, bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, thanh luân một góc, bị xích linh dẫn bạo, ngay sau đó, kia thanh luân đoạn đoạn nổ bể ra đến, triệt để bị dẫn bạo. Chết đi, tiếng quát khẽ vang lên, oanh, Yến Cảnh Vũ thân thể, tại lúc này xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Thanh luân bị bạo, liên đới hắn thân thể đều là nhận phản phệ. Cái này phút chốc, Yến Cảnh Vũ triệt để minh bạch, hắn, không địch lại Tần Trần. Tần Trần cùng Xích Vũ Thiên Phong Điêu phối hợp, có thể vững vàng chém giết hắn. Yến Cảnh Vũ không nói hai lời, tại tại lúc này thân thể lui lại. Chỉ là sau một khắc, nhất đạo nguy hiểm đến cực hạn khí tức, từ phía sau đánh tới. Cách phiến, kia cách phiến chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại sau lưng. Quay người lại, thấy cảnh này, Yến Cảnh Vũ sắc mặt trắng bệch. Có thể là, muộn, thổi phù một tiếng, cách phiến vạch phá Yến Cảnh Vũ cái cổ. Tiên huyết phun ra, Yến Cảnh Vũ đầu, bay khỏi thân thể. Giờ phút này, Yến Cảnh Vũ thậm chí kinh ngạc khó có thể tin, chính mình, thế mà lại cái này chết tại một vị thiên thánh nhất phẩm trong tay. Có thể là, theo hắn đầu bay ra, thân thể nổ bể ra tới. Thiên địa ở giữa, sấm rền cuồn cuộn, thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Cái này thiên địa tại lúc này, đều là xuất hiện quỷ dị ba động. Thánh vương vẫn lạc, thiên địa dị tưởng, vào giờ phút này, toàn bộ thiên hồng thánh vực bên trong, không ít cường giả, đều là đạp không mà ra. Tề Châu cảnh nội, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh ba người, nhanh chóng lướt qua thiên địa, hướng phía Yến Châu chỗ mà đi. Thiên địa tiếng oanh minh vang lên, Tề Phi Vân biến sắc, có thánh vương vẫn lạc, chính là tại Yến Châu phương hướng. Tề Phi Vân giờ phút này, tim nhảy tới cổ rồi. Sẽ không là Tần Trần giết a? Có thể là, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không, làm sao có thể Tần Trần đến Yến Châu cảnh nội liền chết một vị thánh vương. Cái này cũng quá khéo, tăng thêm tốc độ, trước hừng đông sáng, đến Yến Châu. Giờ phút này, tam đạo thân ảnh, nhanh chóng trước đi. Mà cùng lúc đó, Diệp Châu, Diệp Tộc, Tổ Địa. Một tên thân mang trường sam nam tử trung niên, tại lúc này bước chân bước ra Tổ Địa từ đường, nhìn về phía thiên không. Thánh vương vẫn, vài vạn năm chưa từng xuất hiện thánh vương vẫn lạc. Nam tử trung niên thì thầm nói, đi dò tra, là nơi nào thánh vương vẫn lạc. Vâng, từ đường bên ngoài, có người ứng thanh mà đi. Diệp Chính Thiên vào giờ phút này, hơi hơi thì thầm nói, Yến Châu chỗ, Yến gia thánh vương vẫn lạc sao? Là ai làm, mà cùng lúc, U Châu chỗ, Cửu U Đài, thân là U Châu độc nhất vô nhị bá chủ thế lực, Cửu U Đài có thể nói là độc chiếm vị trí đầu, thống trị giả U Châu dài đến hơn mấy vạn năm. Mà giờ khắc này, Cửu U Đài chi chủ, U Hồn Thiên, giờ phút này ra khỏi phòng, một bộ hắc bào, tại dưới bầu trời đêm, lộ ra cô tịch âm lãnh. Thánh vương vẫn lạc, tựa hồ là Yến Châu chỗ, có ý tứ. Mà giờ khắc này, U Hồn Thiên bên cạnh thân, một tên thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú, mang theo một tia tà dị, khẽ mỉm cười nói cha, cần phải đi cha cha sao? Cẩn thận chút. Vâng, U Hồn Thiên tiếp theo nói, Phần Nhi, người hồn kỳ sắp tới, nhưng là ghi nhớ, không thể quá nóng vội, vi phụ nhìn chúng là thiên phú của nàng, cùng ngươi rất là phù hợp, ngươi hiểu chưa? Ngươi cần dùng thực tình hòa tan nàng. Vâng, U Phần vào giờ phút này, chắp tay rời đi. Yến Châu, Yến Thiên Thành, Yến Châu chỗ, tổng cộng có lục đại thành trì, nổi tiếng bên ngoài. Cái này lục đại thành trì, phân biệt là Yến gia ngũ đại trưởng lão tọa trấn năm mặt, dùng quản lý Yến Châu, phòng ngừa bất trắc. Mà lục đại thành trì bên trong, chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là Yến gia tộc trưởng Yến Thần chỗ Yến Thiên Thành. Yến Thiên Thành là 6 thành đứng đầu, càng là toàn bộ Yến Châu cảnh nội lớn nhất thành trì. Cho dù là tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, cũng là ít có danh hào. Mà Yến Thiên Thành chính là ở vào Yến Châu khu vực trung tâm, có thể nói tỏa trấn trung ương, thống hợp bát phương. Giờ phút này, phủ đệ chỗ sâu, một tòa xa hoa đình viện bên trong. Thân là Yến gia tộc trưởng Yến Thần, một bộ thanh y, tại lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Yến Thần sắc mặt mang theo vài phần rung động, vội vàng tiến từ đường bên trong, chờ nhìn thấy kia từ đường bên trong, một tòa đài cắm nến ngọn nến dập tắt, Yến Thần bước chân lảo đảo. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh, tụ tập mà tới. Tộc trưởng, tộc trưởng, giờ phút này, đạo đạo thân ảnh sôi nổi hô, nhanh chóng chạy tới Yên Vân Thành, Yến Thần trực tiếp quát, ngũ trưởng lão. Vẫn lạc, lời này vừa nói ra, đình viện bên trong đám người, đều là biến sắc. Ngũ trưởng lão, tiểu thánh vương, chết rồi. Bị ai giết chết, tộc trưởng, chẳng lẽ là Cửu U Đài, Yến Châu cùng U Châu giáp giới, lẫn nhau ở giữa, từ trước đến nay bất hòa. Trừ U Châu Cửu U Đài, còn có thể là người nào, có năng lực có đảm lượng, giết chết Yến gia một vị thánh vương. Không xác định, giờ phút này, Yến Thần nhìn về phía đám người, ánh mắt rơi vào một tên 30 mấy tuổi trên dưới nam tử thân bên trên, nói Yến vô thượng, người dẫn người hồi ngươi ra nhìn nhìn. Nếu là thánh vương xuất thủ, ta sẽ lập tức điều tra rõ ràng. Ghi nhớ, nhất định không thể xúc động. Vâng, tên kia gọi Yến vô thượng nam tử, tại lúc này không người nói. Chỉ là hắn ánh mắt bên trong, lại là tràn ngập xích hồng quang mang, tràn ngập ngoan lệ sát khí. Yến Cảnh Vũ, Yến gia ngũ trưởng lão, đúng là hắn phụ thân. Phụ thân thân là Yến gia ngũ mạch trèo chống người, làm sao có thể hội chết. Mà bản thân hắn đến Yến gia chủ mạch chỗ tu hành, chính là vì đột phá thánh vương cảnh giới. một ngày hắn cũng đến thánh vương cảnh giới, kia Yến gia ngũ mạch, chính là hai vị thánh vương, tương lai quyền lợi hội mạnh hơn. Nhưng là bây giờ, phụ thân chết, Yến vô thượng vào giờ phút này, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập lúc này, Yến gia, Yến Thiên Thành bên trong, một đám thiên thánh cao nhân, tại lúc này sôi nổi xuất phát. Cái này phút chốc, Yên Vân Thành bên trong, Nguyên Hoàng cung đứng sừng sững ở giữa không trung. Tần Trần nhìn về phía Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong ba người, thanh âm đạm mạc nói, người nhóm cái này nhất mạch, không có. Lời nói rơi xuống, Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong ba người thể nội sinh cơ, tại không ngừng trôi qua. Vào giờ phút này, toàn bộ Yến phủ bên trong, hỏa diễm lượn lờ, khói đen mạn thiên. Yên Vân Thành bên trong, càng là các phương chấn kinh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một vị thánh vương vẫn lạc, Yến phủ bên trong, thế mà còn bốc lên đại hỏa. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, từ đó, ngũ mạch không còn. Đi thôi, trở lại Nguyên Hoàng cung phía trên, Tần Trần thẳng ngồi xuống. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cũng là sôi nổi đứng dậy. Sư tôn, vất vả. Dương Thanh Vân chắp tay nói, chỉ là kia tay trái trống rỗng, rơi ở trong mắt Tần Trần, nhưng như cũng là để Tần Trần nội tâm khó thư một hơi. Xuất phát, giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía điện bên ngoài, bình tĩnh nói. Đi nơi nào, sư tôn, Yến Thiên Thành, Yến gia. Tần Trần thản nhiên nói, Yến Cảnh Vũ nhất mạch, chặt ngươi một cái tay, diệt hắn nhóm, là vì ngươi xuất khí. Nhưng là, người cái tay này, ta phải hỏi một chút Yến gia, chuẩn bị lấy cái gì đến đền bù. Vào giờ phút này, Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, lại là không thể nghi ngờ. Giết người là xuất khí, có thể là vấn đề không có giải quyết, chuyện này. Dù sao vẫn là đến tìm tới Yến phủ bên trong người, hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng cung tự mình lao vùn vụt mà khởi. Lần này, Tần Trần không có để Phệ Thiên Giảo lôi kéo Nguyên Hoàng cung mà đi, chỉ là dùng thiên thánh tốc độ, hướng phía Yến Thiên Thành mà đi, không nhanh không chậm. Tốc độ như vậy, đến Yên Vân Thành, Yến gia cũng đến làm tốt toàn diện chuẩn bị đi. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng cung rời đi Yên Vân Thành, chỉ để lại nhất tầng sợ hãi, bao phủ tại toàn bộ Yên Vân Thành phía trên. Nguyên Hoàng cung không nhanh không chậm trước đi ở giữa, xuyên qua Yến Châu cảnh nội sơn sơn thủy thủy, trên đường đi, mấy người đều là vào cung bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Tiên nhân phu nhân cùng Dương Thanh Vân ở bên trong phòng, giờ phút này tiên nhân đem Dương Thanh Vân thủ đoạn vị trí vết thương băng bó lại. Nhìn về phía Dương Thanh Vân tuổi trẻ dung nhan, tiên nhân nhịn không được cười nói, chẳng qua là một đoạn thời gian không gặp, người thế nào trở nên còn trẻ như vậy rồi. Sư tôn vì ta một lần nữa tố tạo, nhìn tuổi trẻ chút mà thôi. Tiên nhân lại là mỉm cười nói, nhìn ngươi giống như là 18-19 tuổi, ta nhìn lại giống như là trên dưới 30 tuổi, căn bản không hợp. Làm sao không hợp rồi? Dương Thanh Vân nhẹ nhẹ kéo qua tiên nhân, cười nói, ngươi không biết, ngươi bộ dáng này mới là nhất làm cho nam nhân thèm muốn, không phải vậy kia Yến Vinh, làm sao lại tình nguyện giữ lại ngươi, cũng không nguyện ý thả ngươi, để ta cùng bọn hắn hợp tác. Liền ngươi hội dỗ ngon dỗ ngọt, phu thê hai người, chăm chú ôm, đối với Dương Thanh Vân mà nói. Đời này trọng yếu nhất hai người, không ai qua được Tần Trần cùng tiên nhân. Tình thầy trò, phu thê chi tình, cái này là hắn tâm tâm niệm niệm, mà giờ khắc này, một gian khác phòng ốc bên trong. Tần Trần ngồi tại trên giường, hơi hơi thở ra một hơi. Mệt không, Vân Sương Nhi giờ phút này nhu thuận đến Tần Trần thân trước, đưa chén nước trà. Còn tốt, Tần Trần nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, gần nhất tu hành có thể có vấn đề. Vấn đề đương nhiên là có, bất quá chờ ngươi làm xong lại nói. Cũng tốt, Tần Trần tiếp theo nói, cái này cách trong quạt, còn ngưng tụ ngũ đạo thánh linh chi khí, ngươi cùng Thạch Đầu, Thanh Vân, một người nhất đạo, các loại lần này làm xong, lại làm hấp thu đi. Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, lần này ngươi có thể là đả kích đến Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương hắn nhóm. Ồ, vừa rồi ngươi xuất thủ, hai người đều nói là, trong vòng 10 năm tất thành Thánh Vương. Thời gian 10 năm, vượt qua thiên thánh cảnh giới, thành tựu vì Thánh Vương, cơ hồ là không có khả năng. Tần Trần lại là cười nói, Thanh Vân từ cùng ta gặp gỡ, thiếu mấy phần nhuệ khí, lần này chỉ sợ là kích phát hắn nhuệ khí, dùng hắn mở tinh môn tinh mệnh võ giả chi tư, trong vòng 10 năm, tăng thêm trợ giúp của ta, chưa hẳn không thể nào. Đến mức Thạch Đầu, tiểu tử này tuy nói ngưng tụ thánh vương hồn phách, gia trì bản thân, có thể là trong vòng 10 năm. Không có khả năng, bất quá, năm đó ta cũng cho là hắn không có khả năng thành vì vương giả, hiện tại không phải cũng là đến địa thánh cảnh giới. Trên thực tế hắn không xác thực nói, mạnh hơn, cũng không nói được. Vân Sương Nhi nghe vậy, nhìn về phía Tần Trần nói, vậy ta đâu? Ngươi luôn ta nói hỗn độn chi thể, càng là cường đại, càng là có thể thể hiện ra uy năng, có thể là vì cái gì, ta cảm thấy ta tiến bộ rất chậm. Tần Trần lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng nói, tốc độ của ngươi bây giờ còn chậm sao? So với ngươi, còn giống như là rất chậm. Vân Sương Nhi chân thành nói, ngươi đừng cười, thật, mỗi lần siêu việt ngươi về sau, đột nhiên ngươi liền cảnh giới nhanh chóng đề thăng, rất đả kích người. Tần Trần nhẹ nhẹ kéo qua Vân Sương Nhi thân thể, khẽ cười nói, ngươi yên tâm đi, ngươi hỗn độn chi thể, tương lai nhất định vô cùng cường đại, cái này chư thiên vạn giới, ngươi cũng là có thể trở thành chân chính thần linh chỉ trụ đồng dạng tồn tại, hiện tại, vừa mới bắt đầu. Đến mức ta cảnh giới đề thăng, càng nhiều hơn chính là nhìn tích lũy, cái này các loại tích lũy, không chỉ là trên tu hành, càng là tâm tính bên trên, ta cửu sinh cửu thế lịch kiếp, cùng với tiền nhiệm thân là Nguyên Hoàng Thần Đế ở giữa, kinh lịch hết thảy, làm cho ta có thể tại cảnh giới bên trên, dựa theo kế hoạch của mình tới. Thí dụ như tại thiên thánh cảnh giới, ta khả năng một mực không sẽ tăng lên, nhưng là trên thực tế, ta một mực tại đề thăng. Cũng có thể là có một ngày, đột nhiên đến thánh vương cảnh giới, dù sao vẫn đến nói, nhìn còn là tích lũy, chẳng qua là ngươi không nhìn thấy tích lũy thôi. Vân Sương Nhi gật gật đầu, trên thực tế, đi theo Tần Trần bên cạnh thân, áp lực cực lớn. Nàng thiên phú không so được Diệp Tử Khanh cường đại như vậy. Diệp Tử Khanh năm đó hoàng thể uy năng rất mạnh, có thể là sự thật chứng minh, cho dù không có hoàng thể, Diệp Tử Khanh thiên phú cũng rất mạnh. Mà về phần Cốc Tân Nguyệt, liền Tần Trần đều là nhìn không thấu Cốc Tân Nguyệt bản thân, kia càng là không cần nói nhiều. Dường như xuống tới, tựa hồ chính mình, ngược lại là rơi vào hạ phong. Cái này cũng cho nàng áp lực lớn lao, nhưng là, bất kể như thế nào, bồi bạn Tần Trần, để nàng cảm giác an tâm, dù là lại gian nan, luôn muốn đuổi kịp Tần Trần bước chân. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng cung cầu thang trước, Thạch Cảm Nương ngồi yên lặng, ngực thương tích đã biến khép lại, nội thương là phải cần thời gian đến uẩn dưỡng. Phệ Thiên Giảo giờ phút này cũng là ghé vào cầu thang trước, buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía trước bầu trời đêm. Thạch Cảm Nương thở dài, nhịn không được nói, độc thân cẩu, không thương nổi a. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, lỗ tai buộc lên, một mặt mộng bức. Độc thân cẩu, độc thân không tốt sao? Không có những người khác phiền chính mình, vui chơi giải trí ngủ ngủ, nhiều dễ chịu a. Giống như Tần Trần cùng Dương Thanh Vân như thế, muốn nữ nhân khô cái gì? Không có ý nghĩa a. Phệ Thiên Giảo đúng không? Thạch Cảm Nương nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, nói, người năm đó là làm sao cùng sư tôn gặp gỡ? Ta biết sư tôn cả đời chỉ thu một vị đồ đệ, hắn về sau đệ nhị vị đồ đệ là thế nào một người? Nói cho ta một chút, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có phải là rất lợi hại? Nghe đến lời này, Phệ Thiên Giảo lại là gãi đầu một cái, mở miệng nói, không lợi hại a, Ôn Hiến Chi. Rất ngu ngốc, thường xuyên bị chính mình bản mệnh thánh thú bạo trùy. Kia huyết thể Thanh Thiên Giao, tuy nói là cửu giai thánh thú, có thể là thực lực chênh lệch nhiều, có thể là Ôn Hiến Chi hay là mỗi ngày bị bạo trùy. Lần trước tựa như là bị huyết thể Thanh Thiên Giao hạ thủ quá nặng, làm hỏng, đến bây giờ cũng không biết đi cái nào. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương hít một hơi, Ôn Hiến Chi, Tần Trần đệ nhị thế đồ đệ sao? Nghe tựa hồ, đầu không dùng được a. Về sau xem ra muốn rời xa mới tốt. Thạch Cảm Đương giờ phút này chính mình suy tư ở giữa, Phệ Thiên Giảo lại là đầu giơ lên, nhìn về phía trước. Mà giờ khắc này, Xích Phố Thiên Phong Điêu cũng là ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía trước. Chỉ thấy đêm tối ở giữa, đạo đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng phía hắn nhóm cái này chạy đến. Chỉ là làm đến những thân ảnh kia tới gần ở giữa, lại là nhanh nhanh rời đi, cũng không để ý tới hắn nhóm, Phệ Thiên Giảo cùng Xích Phố Thiên Phong Điêu cũng là lại không đi quản. Mà giờ khắc này, nhóm người kia bên trong, cầm đầu một thân ảnh, bất ngờ chính là Yến Vô Thượng. Đại nhân, giờ phút này, một tên thiên thánh chắp tay nói, đại nhân chớ nóng vội, sự tình đã biến phát sinh, chúng ta dưới mắt nếu là liều lĩnh, khả năng tộc trưởng bên kia chưa điều tra rõ ràng. Cha cái gì? Yến Vô Thượng lại là khẽ nói, phụ thân ta bỏ mình, huynh đệ của ta không biết làm sao, cái này còn cần cha sao? Kẻ giết người khả năng đã sớm rời đi, chúng ta trở về Yên Vân Thành, lại tinh tế điều tra, hiện tại việc cấp bách là về trước đi. Yến Vô Thượng sắc mặt khó coi, hắn là thiên thánh thập phẩm cảnh giới, lại bước ra một bước, chính là thánh vương vô địch. Có thể là phụ thân hết lần này tới lần khác tại lúc, xảy ra vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Yến Vô Thượng tốc độ lại lần nữa tăng tốc, hướng phía Yên Vân Thành mà đi. Bình minh trước đó đêm tối, tối tăm nhất, chỉ là, làm đến chân trời bên cạnh, nhất đạo ánh bình minh dâng lên, đêm tối không chỗ che thân, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là quang minh, vào giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung cũng là tiếp cận Yến Thiên Thành chỗ. Mà cái này phút chốc, Tần Trần đi ra Nguyên Hoàng cung đại điện, nhìn về phía trước cái kia khổng lồ cự thú đồng dạng Yến Thiên Thành, hơi hơi duỗi ra lưng mỏi. Rốt cục đến, Yến Thiên Thành, Yến gia, Tần Trần thì thầm nói. Sư tôn, Dương Thanh Vân giờ phút này một cánh tay treo lên, nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, sư tôn, lần này không cần đại động nộ hỏa. Ngươi yên tâm, Tần Trần thản nhiên nói, sư phụ là đến cùng bọn hắn bàn điều kiện, Yến gia có thể xuất ra bảo bối, để ngươi cánh tay như lúc ban đầu, ta không tính toán với bọn họ. Nếu là không bỏ ra nổi, vậy ta cũng phải đoạt Yến gia bảo khố, nhìn kỹ một chút. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân hơi sững sờ, xem ra lần này, còn là không hội thiện. Mà cùng lúc đó, Yến Thiên Thành, Yến gia phủ đệ nội nội ngoại ngoại, ba tầng trong ba tầng ngoài, tu kiến không thể so với Đại Tề Thánh Quốc Hoàng cung kém. Mà giờ khắc này, phủ đệ chỗ sâu, một tòa cung điện ở giữa. Thân là tộc trưởng Yến Thần, vào giờ phút này đứng vững tại vị đưa trước, sắc mặt khó coi. Phía dưới hai bên, tứ đạo thân ảnh thì là ngồi, thần thái cũng là lạnh lùng. Yến Cảnh Vũ là ta Yến gia ngũ trưởng lão, bất kể là ai giết, dù sao vẫn là đánh ta Yến gia mặt. Yến Thần tại lúc này mở miệng, lần này trong đêm triệu tập bốn vị trưởng lão tới trước, cũng là vì làm phiền bốn vị, đi tới Yên Vân Thành tìm tòi hư thực. Chúng ta cùng U Châu Cửu U Đài, từ trước đến nay bất hòa, lần này xuất thủ khả năng lớn nhất chính là Cửu U Đài. Yến Thần ngữ khí lạnh nhạt nói, hy vọng bốn vị, lần này quyết định kiệt lực. Mà ta cũng là tiến cử, Yến Vô Thượng, tạm vì ngũ trưởng lão chức vị, quản lý Yên Vân Thành hết thảy công việc. Nghe đến lời này, phía dưới bốn vị trưởng lão, đều là gật đầu. Như thế tốt nhất, đại trưởng lão Yến Bắc Phong tại giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói, đã như vậy, chúng ta bốn người liền đi một lần Yên Vân Thành. Trải qua thương nghị phía dưới, triệt để định ra, bốn vị trưởng lão, giờ phút này đều là đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mà ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, nhất đạo kim giáp thân ảnh, tại lúc này bước nhanh mà đến, chắp tay nói, tộc trưởng, phủ bên ngoài một tên thanh niên, kêu gào muốn gặp tộc trưởng. Hỗn trướng, giờ phút này, đại sảnh bên trong, một người trung niên nam tử quát, tộc trưởng là ai đều có thể gặp sao? Không biết làm thế nào sao? Kia kim giáp võ giả quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi nói, chúng ta lúc đầu cũng là ngăn cản đuổi đi, có thể là người này lại là ngang ngược không nói đạo lý, trực tiếp động thủ, nói không thấy tộc trưởng, nhất định không hội đi. Nghe đến lời này, Yến Thần lập tức sáng tỏ, cũng không phải là hộ vệ không ngăn cản, mà là ngăn cản không được. Yến Thần lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Đêm qua ngũ trưởng lão bị giết, hôm nay lại có người tới Yến phủ bên ngoài đại náo, chẳng lẽ? Giờ phút này, bốn vị trưởng lão cũng là sôi nổi ngừng chân. Đi xem một chút là được, tứ trưởng lão Yên Vân Hiên mở miệng nói, cái này thật đúng là kỳ quái, bao nhiêu năm, không ai dám làm ầm ĩ ta Yến gia, lần này. Ha ha, vào giờ phút này, Yến Thần dẫn bốn vị trưởng lão, cùng với Yến phủ bên trong một đám cao thủ, sôi nổi đi ra. Từ phủ đệ chỗ sâu đến phủ đệ bên ngoài, có thể là rất dài một đoạn khoảng cách. Mà giờ khắc này, Yến phủ bên ngoài, cửu phiến đại môn, ở giữa một cái, 10 trượng chi cao, uy vũ bá khí. Hai bên tám tòa đại môn, cũng là hổ hổ sinh uy, hiện ra Yến phủ bá khí. Cái này một tòa Yến phủ, là Yến gia tộc trưởng phủ đệ, tu kiến tự nhiên là cực hạn xa hoa đại khí. Mà lúc này giờ phút này, phủ đệ bên ngoài, một tên Yến gia hộ vệ, cầm trong tay thánh binh, trận địa sẵn sàng. Tại Yến phủ đại môn bên ngoài, Nguyên Hoàng cung an ổn rơi xuống. Giờ phút này, Tần Trần ngồi tại cửa cung phía trước, nhìn xem đối diện Yến gia đại môn. Ta nói, ta chỉ là đang tìm các ngươi tộc trưởng, đòi một lời giải thích, chỉ thế thôi, ngươi nhóm không phải không để ta tiến, cũng không cho bẩm báo, vậy ta cũng chỉ có sử xuất man lực. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng nói, hừ, giờ phút này, một gã hộ vệ thống lĩnh quát, ta Yến gia tộc trưởng, là ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp sao? Cái này hộ vệ thống lĩnh, thiên thánh thất phẩm cảnh giới, thực lực không yếu, có thể là giờ phút này, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hiển nhiên, thụ thương không nhỏ, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, không cho gặp, ta cũng chỉ có thể xông vào, chỉ là không biết, ngươi nhóm phải chăng ngăn được. Giờ phút này, cửa phủ cùng Nguyên Hoàng cung ở giữa. Cửu Anh hóa thành cao 10 trượng, 9 khỏa đầu, khủng bố không thôi. Mà Xích Phố Thiên Phong Điêu cũng là hóa thành 10 trượng chi cao, một thân lông vũ, hiện ra hỏa hồng quang mang, một thoáng là kinh diễm. Kia thống lĩnh giờ phút này lại là càng nhiều ánh mắt, đặt ở Xích Phố Thiên Phong Điêu thân bên trên. Cái này điêu, thực lực cường đại. Thiên thánh tam phẩm phía trên xuất thủ, toàn bộ bị này điêu đánh cho trọng thương. Mà thiên thánh tam phẩm phía dưới, đều là bị kia cửu đầu dao long ngăn cản, đánh thành trọng thương. Một điêu một dao, tại lúc này để bọn hắn mất hết mặt mũi. Giờ phút này, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía thân trước, cười nói, Tiểu Phong, đã người khác không để chúng ta tiến, vậy chúng ta liền xông vào đi. Thiên Thánh ngăn không được, Thánh Vương dù sao vẫn là sẽ xuất hiện. Tần Trần giờ phút này, dáng người nghiêng dựa vào cái ghế bên trên, nhìn xem phủ đệ kia đại môn, khẽ mỉm cười nói. Vào giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong Điêu tại lúc này, xòe hai cánh, một cỗ cực nóng khí tức, phô thiên cái địa mà ra. Tiếng gió rít gào, nóng bỏng khí tức phiêu đãng ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này phút chốc, một tên yến phủ hộ vệ tại lúc này, thẳng tắp xiết ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, kia trên trăm tên thiên thánh cảnh giới hộ vệ tinh nhuệ nhóm, tổ chức thành một đạo nhân tường, ngăn cản cực nóng hồng lưu. Chỉ là, làm cực nóng hồng lưu giáng lâm ở giữa, cho dù là trên trăm thiên thánh ngăn cản, vào giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này không ngừng rút lui, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Xích Phố Thiên Phong Điêu nắm giữ thánh vương cảnh giới thực lực, chỉ là trên trăm thiên thánh, làm sao có thể ngăn cản được. Mà tại lúc này, cực nóng hồng lưu dự uy không kém, vọt thẳng hướng Yến Phủ Đại Môn. Mắt thấy Yến Phủ Đại Môn tại lúc này sắp sụp đổ, một thân ảnh tại lúc này, lại là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bàn tay chụp được, đem kia hồng lưu toàn bộ đánh tan. Chỉ thấy người này một bộ bạch sắc trường sam, khí độ bất phàm, ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ bề ngoài, tại lúc này cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Tộc trưởng, giờ phút này, bốn phía tan tác bọn hộ vệ, sôi nổi đến. Yến thần tộc trưởng, Yến gia đương kim nhân vật lớn nhất, ngũ đại trưởng lão, chính là lại Yến gia xương cánh tay chi thần, có thể là, toàn bộ Yến gia bên trong, vị tộc trưởng này, mới là quyết định người. Vào giờ phút này, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, Yến Vân Hiên bốn vị trưởng lão, cũng là từng cái xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có Yến gia vài vị cao tầng, cũng là từng cái tại lúc này hiện thân. Bị người đánh tới Yến gia trước cổng chính, hộ vệ tinh nhuệ ra hết, thế mà là ngăn cản không nổi. Nếu là bọn họ lại không xuất hiện, đại môn đều không có. Kia là cỡ nào có mất mặt sự tình. Vào giờ phút này, Yến thần đứng chắp tay, nhìn về phía trước, vững vàng xúc định tại Yến phủ đại môn bên ngoài cung điện. Tại cung điện kia trước, trên cầu thang, Tần Trần một bộ bạch y, lười biếng tư thái, nghiêng dựa vào chiếc ghế phía trên, liếc mắt nhìn hắn. Chính là kẻ này, vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Yến thần, ước chừng cũng là đoán ra người này thân phận. Yến gia tộc trưởng, Yến thần, Tần Trần thản nhiên nói. Đúng, Yến thần giờ phút này lại là nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói các hạ là người nào. Ta Yến gia có thể có đắc tội các hạ địa phương. Dùng Yến thần nhãn lực độc đáo, không khó coi ra Xích Phố Thiên Phong Điêu phẩm cấp. Thất giai thánh thú, có thể thành thánh hoàng, có thể là, thế mà bị Tần Trần điều động, vẻn vẹn là điểm này, Tần Trần thân phận chính là không thể nắm lấy. Có, Tần Trần giờ phút này, thân thể nghiêng về phía trước, khuỷu tay thả tại trên đùi, hai bàn tay hơi hơi chà sát. Yến gia ngũ trưởng lão chi tôn Yến Bắc Phong, cùng với nhi tử Yến Vinh cùng Yến Diệu, bắt đồ đệ của ta Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, càng là chặt đồ đệ của ta Dương Thanh Vân một cái tay. Lời này vừa nói ra, Yến thần hơi hơi nhíu mày. Ta Yến gia ngũ trưởng lão đã chết, ta biết, Tần Trần lại là không nhanh không chậm nói, ta giết. Lời này vừa nói ra, Yến phủ nội ngoại, đạo đạo tiếng ồ lên tại lúc này vang lên. Ngươi, không sai, ta, Tần Trần cười nhạt nói, Thánh Thú Sơn Mạch, Thánh Thú Tông Chi Chủ, Tần Trần. Cái này phút chốc, Yến thần sắc mặt càng là cổ quái. Thánh Thú Tông đã sớm mai danh ẩn tích, năm đó Thánh Thú Tông là huy hoàng một đoạn thời gian. Có thể là không bao lâu liền hoàn toàn biến mất tại Thiên Hồng Thánh vực tin đồn bên trong. Thế nào hiện tại, đột nhiên xuất hiện cái gì tông chủ? Tần Trần, Yến thần tộc trưởng giờ phút này lần nữa nói, đã ngươi giết người, còn muốn làm cái gì? Hắn tuyệt không tùy tiện tức giận, thân là tộc trưởng, hắn suy tính hơn nhiều. Tần Trần giết Yến Cảnh Vũ, còn đến Yến gia tộc trưởng chỗ, hoặc là đồ đần, hoặc là chính là có tuyệt đối sức lực, không hề e ngại Yến gia. Có thể là Tần Trần nhìn xem giống như là đồ đần sao? Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Yến thần, khẽ mỉm cười nói, ngươi là người thông minh, không tệ, cũng tiết kiệm ta lãng phí thời gian. Yến Cảnh Vũ một nhà bỏ mình, kia là ta vì ta đồ đệ xả giận, có dũng khí chặt đồ đệ của ta một cái tay người, bất kể là ai, ta đều là muốn giết. Đến mức ta tới, là đòi một lời giải thích, đòi một lời giải thích, người đều giết, còn muốn lấy cái gì thuyết pháp. Tần Trần lại tiếp tục nói, Yến Cảnh Vũ nhất mạch, chặt đồ đệ của ta một tay, giết bọn hắn, là hẳn là. Nhưng là, đồ đệ của ta quả thật thiếu một tay, cái này cái đền bù, đến lượt các ngươi Yến gia tới. Hôm nay ta tới, không giết người, không nháo sự, chỉ chỉ cần ngươi nhóm Yến gia xuất ra, để đồ đệ của ta bàn tay khôi phục như lúc ban đầu thánh bảo, ta tự rời đi. Làm đến Tần Trần lời nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh như chết. Tần Trần, điên rồi sao? Yến gia, Yến Châu bá chủ, Thiên Hồng Thánh vực cự đầu, sao lại tha thứ dạng này một người trẻ tuổi, như thế ăn nói lung tung uy hiếp. Làm càn, vào giờ phút này, tứ trưởng lão Yến Vân Hiên đi ra, quát khẽ nói, giết ta Yến gia ngũ trưởng lão, người còn dám ở nơi đây tên điên đồng dạng kêu gào. Đừng nói là chặt ngươi đồ đệ một cánh tay, liền xem như giết ngươi đồ đệ, ta Yến gia làm chính là làm, há lại cho ngươi chỉ là thiên thánh, tại uy hiếp. Bốn phía, không ít Yến gia tử đệ, tại lúc này cũng là lòng đầy căm phẫn, nộ khí không tiêu. Tần Trần, quá cuồng vọng, giết người nhà họ Yến, còn có dũng khí đăng môn lỗ mãng. Muốn chết, vào giờ phút này, Tần Trần nhìn một chút kia tứ trưởng lão, thản nhiên nói, lời ta nói, có lý có cứ, có cái gì không đúng sao? Yến gia ngũ trưởng lão ra người, bắt đồ đệ của ta, chặt đồ đệ của ta tay, ta diệt Yến gia ngũ trưởng lão nhất mạch. Hiện tại đến người nhóm Yến phủ trước, muốn các ngươi vì ta đồ đệ khôi phục bàn tay thánh bảo, hợp tình hợp lý. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều là lông mày nhíu lại. Ngũ trưởng lão vào giờ phút này, giận dữ hét, vô tri tiểu nhi. Ngươi biết ngươi giết là ai? Hỏi là vấn đề gì sao? Yến gia tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Tần Trần nghe đến lời này, lại là thân thể đột nhiên ngồi thẳng, một cái chân bước đến một cái chân khác phía trên, sửa sang lại quần áo dài bầy, nhìn về phía kia tứ trưởng lão, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi Yến gia tôn nghiêm, không cho khiêu khích, ta Tần Trần tôn nghiêm, liền có thể khiêu khích sao? Một câu rơi xuống, lộ ra cực kỳ lạnh lùng, có thể là giờ phút này, Yến Vân Hiên lại là cảm giác buồn cười. Chỉ là một cái thiên thánh nhất phẩm, mang theo một cái thánh vương thực lực thánh thú, liền dám ở Yến phủ trước dương oai. Há không buồn cười, hôm nay, không nộp ra chữa khỏi đồ nhi ta bàn tay thánh bảo, ta diệt Yến gia. Mà lại, hôm nay ngươi nhóm không chỉ muốn giao ra thuốc tốt, từ hôm nay trở đi, đồ nhi ta tại Thanh Châu bên trong, Thanh Minh phàm là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi Yến gia đều muốn gánh vác trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Yến gia tử đệ, lòng đầy căm phẫn. Đều phải có trách nhiệm mời, là Yến gia làm, Yến gia phụ trách, không phải Yến gia làm, cũng muốn phụ trách. Tần Trần hào hào bá đạo, một câu rơi xuống, Tần Trần tựa ở chiếc ghế phía trên, nhìn về phía trước, lần nữa nói, ta muốn nói xong. Hôm nay, cho các ngươi lựa chọn chính là như thế. Giao ra thánh bảo, chữa khỏi đồ đệ của ta bàn tay. Hoặc là, không giao, hôm nay Yến gia diệt phong. Vào giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần bình yên chính tỏa, không vội không chậm, giao. Lão phu giao ngươi cái đại đầu quỷ, rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên, Yến Vân Hiên giờ phút này đại nộ, Tần Trần kẻ này, quá làm càn, kẻ này không giết, làm sao chính Yến gia uy nghiêm. Thân là cái này một mảnh đại địa bá chủ, vài vạn năm thời gian đến, còn không người dám như thế. Bá, Yến Vân Hiên giờ phút này giây lát ở giữa giết ra, sau lưng nhất đạo thanh luân, tại lúc này phóng thích ra. Mà ngay tại giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong điêu thân ảnh nhất triển, xòe hai cánh ở giữa. Đạo đạo lông vũ, phô thiên cái địa mà đi. Phanh phanh phanh, đạo đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Một người một điêu, vừa đối mặt, đều là lui lại ra. Chỉ là giờ phút này, Xích Phố Thiên Phong điêu dáng người ưu nhã. Có thể là kia Yến Vân Hiên lại là phần bụng xuất hiện nhất đạo huyết động, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Vừa đối mặt, thua, tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi, cuồng vọng cái gì. Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, xem ra. Yến gia là không chuẩn bị dùng ta cho đề nghị, vậy hôm nay, Yến gia không còn tồn tại, Yến Châu thay cái chủ nhân, ta cảm giác rất tốt. Yến thần vào giờ phút này, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí cũng là âm lãnh không ít, nói Tần Trần tông chủ, như thế hùng hổ dọa người, thật sự cho rằng ta Yến gia là dễ trêu sao. Chí ít trong mắt ta, tính không được cái gì, Tần Trần thản nhiên nói, giờ phút này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người, cũng là vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Ba vị thánh vương khí tức, khuếch tán ra đến ở giữa, bốn phía Yến gia đệ tử, mặc dù cảm giác được áp lực lớn lao, có thể là nhãn bên trong lại là lộ ra cực nóng sùng kính. Cái này là Yến gia thánh vương, một vị thánh vương, có thể che chở Yến gia 10 vạn năm lâu. Bốn vị thánh vương trưởng lão, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, Tần Trần cười nhìn xem hết thảy, bàn tay lại là nhẹ khẽ kéo qua bên cạnh Phệ Thiên Giảo. Phệ Thiên Giảo giờ phút này bị Tần Trần xách theo lỗ tai. Đến Tần Trần bên cạnh, hai lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên, hai cái chân trước, hơi hơi phát run. Muốn làm gì, ngược chó sao? Phệ Thiên Giảo mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm hoảng đến một nhóm. Dọc theo con đường này Tần Trần đều là dùng Xích Vũ Thiên Phong Điêu xuất thủ, chẳng lẽ hiện tại để nó ra tay đi? Kia có thể là bốn cái thánh vương, cường một nhóm A. Nó là chó, là tọa kỵ, không phải đánh nhau. Tần Trần giờ phút này cũng không nói chuyện, chỉ là gãi Phệ Thiên Giảo đầu chó. Bầu không khí tại thời khắc này, lộ ra cực kỳ nặng nề. Nếu như thế, Yến Thần vào giờ phút này, bước chân bước ra. Yến Thần, chỉ là, ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy chân trời bên cạnh, tam đạo quán thông thiên địa quang trụ, bay lên không. Kia tam đạo thân ảnh, nhanh chóng tới gần. Có thể là vô số người đều là cảm giác được, áp lực lớn lao, càn quét toàn thân. Ba vị thánh vương, Yến Thần tộc trưởng, người cần phải hiểu rõ. Kia cầm đầu một thân ảnh, chưa đến, thanh âm trước rơi xuống. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, vào giờ phút này, nhìn thấy tam đạo thân ảnh, Yến Thần ánh mắt một giây lát ở giữa biến. Chuyện gì xảy ra, Đại Tề Thánh Quốc cùng Yến gia, có thể là từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, Đại Tề Thánh Quốc ba vị thánh vương, làm sao lại xuất hiện? Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh ba người, vào giờ phút này đều là đứng vững tại Tần Trần hậu phương, tuyệt không vượt qua Tần Trần vị trí. Đây là một loại tôn kính, ngươi nhóm, làm cái gì? Giờ phút này, Đại trưởng lão Yến Bắc Phong mở miệng nói, Đại Tề Thánh Quốc cùng ta Yến gia, nhanh đến không liên quan, ngươi nhóm. Tề Phi Vân giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, thật sâu bái, thi cái lễ, chắp tay nói, lão phu nghe hỏi, lập lúc này chạy đến, cuối cùng là bắt kịp. Ngươi nhóm tới làm gì? Tần Trần lông mày nhíu lại, dùng Tần tiên sinh thực lực, tất nhiên là không cần chúng ta trợ giúp, chỉ là, Tần tiên sinh có việc, dù là không giúp đỡ được cái gì, chúng ta cũng nên xuất hiện. Tần Trần xua tay, không có nói nhiều, cái này phút chốc, Yến Thần, Yến Bắc Phong các loại Yến gia cao tầng, nhất cái trợn mắt hốc mồm. Tề Phi Vân là người nào, bọn tiểu bối không hề biết. Có thể là, thế hệ trước võ giả, đều là biết hắn thanh danh. Đại Tề Thánh Quốc, đời trước thánh chủ, nghe nói, đã chết. Mặc dù vài châu cảnh nội đám võ giả, phần lớn không tin, thậm chí một ít thánh vương trong âm thầm từng thăm dò qua, có thể là Tề Phi Vân một mực chưa hề hiện thân. Có thể là hôm nay, thế mà bởi vì Tần Trần, không xa vạn dặm, đến Yến Châu cảnh nội. Mà lại, đối đãi Tần Trần, thế mà là khách khí như thế. Đây mới là rất không thể tưởng tượng, một cái tốn hao vài vạn năm thời gian, để người đều cho là hắn người đã chết, giờ phút này lại là bởi vì một người khác, mà không xưa kia bại lộ thân phận. Mà lại, mấu chốt là, hai người thế nào nhìn, tựa hồ cũng là thân phận phản. Tề Phi Vân, một vị thánh vương, cớ gì đối một vị thiên thánh, như thế tất cung tất kính. Cái này phút chốc, Tề Phi Vân mở miệng nói, Yến Thần tộc trưởng, Tần tiên sinh chính là ta Đại Tề Thánh Quốc thượng khách, Tần tiên sinh sự tình, chính là ta Đại Tề Thánh Quốc sự tình. Mà ra ngoài hảo ý, ta hy vọng Yến gia có thể tiếp thu Tần tiên sinh nói tới lời nói, nếu không. Yến gia chỉ sợ cần trả giá cái giá không nhỏ. Tề Phi Vân, Đại trưởng lão Yến Bắc Phong giờ phút này lại là quát, người đây là ý gì? Uy hiếp chúng ta Yến gia sao? Là muốn bốc lên Đại Tề cùng Yến gia chiến hỏa? Nếu như người nhóm Yến gia không dừng tay, cho dù là bốc lên chiến hỏa, ta Đại Tề cũng tiếp tục. Tề Phi Vân lại là thần thái bình tĩnh nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Tề Phi Vân, thế mà bởi vì Tần Trần, muốn đoạn tuyệt với Yến gia. Cái này, nào chỉ là không thể tưởng tượng. Tề Phi Vân, ngươi có thể đại biểu Đại Tề sao? Hiện tại Đại Tề, có thể là Tề Hạo Thánh Chủ làm chủ. Yến Thần lại là nói thẳng, mặc dù hắn không biết Tề Phi Vân cùng Tần Trần là quan hệ như thế nào. Nhưng là bây giờ xem ra, mà nhận định có nguồn gốc, có lẽ Tề Phi Vân thiếu Tần Trần trưởng bối một cái nhân tình, hôm nay đến cổ động mà thôi. Hắn không tin, Đại Tề thật lại bởi vì Tần Trần, cùng Yến gia khai chiến. Phụ thân ta lời nói, đương nhiên là đại biểu ta Đại Tề Thánh Quốc lời nói. Vào giờ phút này, một thanh âm vang lên lần nữa. Tề Hạo Thánh Chủ, đến rồi, cái này phút chốc, Tề Hạo xuất hiện, dẫn đầu đối Tần Trần thi cái lễ, lúc nãy nhìn mình phụ thân, khom người thi lễ. Tề Hạo Thánh Chủ nhìn về phía Yến Thần, mỉm cười nói, Yến Thần, người ta cùng là thời đại thiên kiêu, ngươi vì Yến gia chi chủ, ta vì Đại Tề Thánh Chủ, ta cũng khuyên ngươi một cái, chớ có. Tự tìm đường chết, vào giờ phút này, Yến Phủ trước cửa, bầu không khí phá lệ áp lực. Đến cùng thế nào rồi? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Đại Tề, bởi vì một cái Tần Trần, thế mà không xưa kia Thánh Chủ giáng lâm, lão Thánh Chủ hiện thân. Quá bất khả tư nghị, mà giờ khắc này, Yến Thần ánh mắt âm tình bất định. Tộc trưởng, tứ trưởng lão Yến Vân Hiên giờ phút này quát, đánh liền đánh, sợ phải không? Hôm nay bởi vì kẻ này, nếu là e sợ trận, kia chính là ta Yến gia e ngại Đại Tề, sẽ bị bị cười vạn năm. Bị cười vạn năm, dù sao cũng so bị diệt tộc tốt. Tề Hạo thánh chủ giờ phút này ngữ khí lạnh nhạt nói. Tề Hạo, Yến thần vào giờ phút này lại là thanh âm lạnh lẽo nói, xem ra hôm nay, cũng không phải là Tần Trần tìm ta Yến gia phiền phức, mà là ngươi Đại Tề. Nếu như thế, người ta hôm nay, xem ra là muốn làm qua một trận. Một câu rơi xuống, toàn trường xôn xao, Tề Phi Vân cùng Tề Hạo hai người, cũng không nhiều giải thích. Xem ra Yến thần là nghĩ lầm, Tần Trần làm ra hết thảy, là Đại Tề Thánh Quốc thầm chỉ xử. Chỉ là, Đại Tề Thánh Quốc ở đâu có tư cách sai khiến Tần Trần làm cái gì? Năm đó vị kia Tề gia cao nhân, ân nhân, chính là hiện nay Tần Trần. Dù là Tần Trần hiện tại chỉ là thiên thánh nhất phẩm, có thể là, cũng không phải là Tề gia có thể chọc giận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Phi Vân thật sâu minh bạch điểm này, huống chi, Xích Vũ đại nhân đối Tần Trần càng là trung thành cảnh cảnh, hắn nhóm tự nhiên là phải che chở Tần Trần. Mặc kệ người nghĩ như thế nào, nên nói, ta đã nói. Tề Hạo thánh chủ thản nhiên nói, vào giờ phút này, tựa hồ nguyên bản Tần Trần cùng Yến ra sự tình, biến thành Đại Tề cùng Yến ra sự tình. Trong lúc nhất thời, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, Tề Hạo bốn vị thánh vương. Cùng với Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, Yến Vân Hiên năm vị thánh vương, tại lúc này dương cung bạt kiếm. Tần Trần thấy cảnh này, không khỏi gãi đầu một cái. Chính hắn phải xử lý sự tình, Đại Tề Thánh Quốc ngược lại là nhúng tay vào. Mà hai phe rằng co ở giữa, chân trời bên cạnh, đạo đạo thân ảnh, lại lần nữa lao vùn vụt tới. Giáp trụ lóe ra quang mang, khí thế mang theo sát phạt lăng lệ. Đại Tề Tề quân vệ, Yến Thần nhìn thấy kia Tề quân vệ đến, sắc mặt phát lạnh. Tề Hạo, xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị, Tần Trần bất quá là ngụy trang, là ngươi nhóm giết Yến Cảnh Vũ trưởng lão, mượn này khiêu khích ta Yến gia a. Yến Thần quát, chỉ là, ngươi nhóm cũng quá coi thường Yến gia, Đại Tề nội tình, tại Yến gia, Cửu U Đài, Diệp tộc, Đại Tề Thánh Quốc tứ phương bên trong, có thể là yếu nhất. Ngươi nhóm coi là, giết Yến Cảnh Vũ trưởng lão, cũng có thể diệt ta Yến gia sao? Tề Hạo minh bạch, Yến Thần là triệt để hiểu lầm. Chỉ là giờ phút này, không cần thiết giải thích. Hôm nay đến, hoàn toàn vì Tần Trần, mặc kệ Yến Thần là bực nào ý nghĩ, Yến gia là không thể động Tần Trần. Đại Tề Thánh Quốc bốn vị Thánh Vương, cùng với ngàn tên thiên thánh cảnh giới Tề quân vệ, vào giờ phút này khí thế kinh người. Ngươi thật sự cho rằng ta Yến gia sợ ngươi Đại Tề Thánh Quốc hay sao? Một câu uống xong ở giữa, Yến Thần bàn tay vung lên. Mà tại lúc này, từng đạo thân mang kim hoàng giáp trụ thân ảnh, tại lúc này vút không mà tới. Yến gia Yến quân, Yến gia hạch tâm hộ vệ đội. Đại Tề Thánh Quốc Tề quân vệ, Yến gia Yến quân, đây đều là thiên hồng thánh vực bên trong, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Một, đây đều là thiên thánh cảnh giới tạo thành. Thứ hai, những hộ vệ này, tu hành hợp kích chi pháp, cho dù là một vị thánh vương bị cuốn lấy, cũng có khả năng vẫn lạc tình huống. Giờ phút này, hai phe dương cung bạt kiếm, Tần Trần thấy cảnh này, lại là không có mở miệng. Yến gia tộc trưởng tăng thêm bốn vị trưởng lão, đều là thánh vương cảnh giới. Chỉ là, hắn lại là minh bạch. Đây cũng không phải là lại Yến gia chân chính hạch tâm. Đại Tề Thánh Quốc, Tề Hạo thân là thánh chủ, hiện ra ở bên ngoài. Yến gia thân là bá chủ một trong, không có khả năng không có lão ngoan đồng tọa chấn. Chỉ là, cái này lão ngoan đồng đến cùng là thực lực gì? Tần Trần lại là không biết, hắn cũng đang chờ, bàn tay nhẹ chạm nhẹ tác lấy phệ thiên giảo đầu chó. Tần Trần mở miệng nói, xem ra, Yến gia người, không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Trách nhiệm, Yến Vân Hiên quát, Tần Trần. Người giết ta Yến gia ngũ trưởng lão, tổn ta Yến gia mặt mũi, còn muốn chúng ta gánh chịu trách nhiệm. Người cho rằng xem như Đại Tề Thánh Quốc quân cờ, người liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười. Từ ta đến bây giờ, người lời nói nhiều lắm. Tần Trần từ từ nói, người nói thêm câu nữa, ta chảm ngươi đầu. Lão phu sợ ngươi, bá, Yến Vân Hiên mới vừa mở miệng. Trong chốc lát, nhất đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Mà ngay sau đó, tại chỗ tất cả mọi người đều là cảm giác được, một cỗ âm lãnh hung ác khí tức, vào giờ phút này càn quét toàn thân. Làm người sợ hãi khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Yến Vân Hiên nói được nửa câu, tại lúc này lại là thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Mặt trời mới mọc thăng không, có thể tại cái này phút chốc, thiên địa lại là đột nhiên, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Thánh vương vẫn lạc, vào giờ phút này, Yến thần tộc trưởng. Đại trưởng lão Yến Bắc Phong, nhị trưởng lão Yến Nam Vân, tam trưởng lão Yến Thông Minh, bốn người đều là thân thể căng cứng. Mà bốn phía đám người, càng là triệt để mộng. Thế nào rồi? Chuyện gì phát sinh rồi? tứ trưởng lão Yến Vân Hiên, đột nhiên liền chết, người nào cũng không thấy được, là người nào xuất thủ. Tại chỗ tám vị còn sống thánh vương, căn bản không có bất luận cái gì dự cảm. Hắn nhóm cùng những cái kia thiên thánh cao nhân, địa thánh những cao thủ đồng dạng, chỉ thấy Yến Vân Hiên thân thể nổ bể ra đến, triệt để chết. Mà cùng lúc đó, Tần Trần bàn tay hơi hơi nâng lên, sau đó buông xuống, khẽ vuốt Vệ Thiên Giảo đầu. Không có người phát hiện, vào giờ phút này, Vệ Thiên Giảo móng vuốt một tia lông tóc bên trên, mang theo điểm điểm huyết ngân. Giờ phút này, Tần Trần vuốt vuốt Vệ Thiên Giảo cổ, cười nói coi như có thể. Vệ Thiên Giảo nhếch nhếch miệng, không nói chuyện, người, tự nhiên là hắn giết. Xích Phố Thiên Phong điều đều không làm được đến mức này, có thể hắn có thể. Nếu không phải hôm qua nói câu kia ban ngày cưỡi ban đêm cưỡi, hắn mới lười nhác xuất thủ. Hắn sợ cái này lời truyền đến Tần Trần lỗ tai bên trong, vậy nó liền thật thảm. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, Tần Trần vào giờ phút này mở miệng nói, Yến gia, bồi thường đồ nhi ta một cái tay, nếu không, Yến gia diệt. Người nhóm đến cùng, lựa chọn cái nào một đầu. Tần Trần lời nói rơi xuống, lười biếng dựa vào ghế, nhìn xem Yến phủ trước cửa, bốn vị thánh vương. Cái này phút chốc, Yến thần phía sau lưng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là thế nào một chuyện, cho tới bây giờ, hắn còn không biết, Yến Vân Hiên đến cùng là thế nào chết. Một vị thánh vương vẫn lạc, bản thân liền 10 điểm đáng sợ. Lại thêm, ngay tại mấy người mặt trước, bị dây lát ở giữa chém giết, không có sức chống cự chết đi, vậy thì càng khủng bố. Rõ ràng là ánh bình minh vừa ló dạng, có thể là giờ phút này lại là cho người một loại hàn phong thấu xương cảm giác. Yến thần há to miệng, lại là không biết nên trả lời như thế nào. Xuất ra thánh bảo, chữa khỏi Dương Thanh Vân, kia Yến gia mặt còn đâu, nhưng nếu là không đồng ý Tần Trần thuyết pháp, cái này ra hỏa, có thể hay không dây lát ở giữa lại giết một vị thánh vương. Ba vị trưởng lão giờ phút này cũng là mặc miệng không nói. Nói chuyện nhiều nhất Yến Vân Hiên, đã làm chết rồi. Bày ở trước mắt ví dụ, không thể không để ý. Trong lúc nhất thời, theo mặt trời mới mọc từ từ dâng lên, giữa sân đúng là xuất hiện yên tĩnh như chết. Không ai dám mở miệng, thánh vương cảnh giới cũng không dám, càng đừng đề cập thiên thánh cùng địa thánh cùng với thánh nhân cảnh giới võ giả. Cái này phút chốc, Yến thần vừa sải bước ra, vừa định mở miệng, có thể là tại lúc này, một cái tay lại là khoác lên Yến thần trên bờ vai. Ta tới đi, tang thương thanh âm, tại lúc này vang lên, nghe được thanh âm kia, Yến thần thân thể có chút dừng lại. Chỉ thấy ở sau lưng hắn, hai thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Một người trong đó, tóc trắng phơ, thần thái già nua, toàn thân cao thấp, không có một tia thánh lực ba động, có thể lại là cho người một loại vô pháp nắm lấy, thậm chí không thể tới gần cảm giác. Mà đổi thành một tên, thì là một vị lão ẩu. Lão ẩu tóc bạc tản ra, khuôn mặt hơi có vẻ khô lão, có thể là vào giờ phút này, một đôi mắt, lại là biểu lộ ra khá là lăng lệ. Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt một điểm. Cái này là, người nào, một lão một ẩu, giờ phút này sôi nổi đi ra. Mà giờ khắc này, Tề Phi Vân nhìn thấy lão giả kia cùng lão ẩu, thần sắc không thay đổi, có thể là nội tâm lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Yến Thiên Bảo, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Ngọc Sơ, giờ phút này, làm Tề Phi Vân nói ra lão giả cùng lão ẩu danh tự thời điểm, không ít lão giả, ánh mắt biến ảo. Thế hệ trẻ tuổi, đúng là không biết, có thể là thế hệ trước, người biết đúng là không ít. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người, tuyệt không ngôn ngữ. Yến Thiên Bảo, Yến gia nổi tiếng lâu đời một đời tộc trưởng. Cũng không phải là Yến thần phụ thân, mà là Yến thần gia gia một đời trưởng bối. Người này lúc còn trẻ, tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, có thể nói là danh tiếng vô lượng, lệnh người tán thưởng. Mà cùng thời kỳ Đại Tề Thánh quốc Thánh chủ, Diệp tộc tộc trưởng, Cửu U đài chi chủ, đều không đến đây người thực lực cường đại. Kia thời điểm Yến gia, là vô địch, Đại Tề Thánh quốc, Diệp tộc, Cửu U đài đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà dạng này một vị thiên kiêu, tại đảm nhiệm tộc trưởng thời gian, bất quá ngàn năm, chính là ẩn lui. Từ đó về sau, danh tiếng kia cũng là dần dần yếu bớt, thẳng đến tân một đời thiên kiêu, dần dần xuất thế, lúc nãy bị đại gia quên lãng. Nhưng là bây giờ xuất hiện lần nữa, vẫn y như cũng là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Tề Phi Vân giờ phút này nhìn thấy Yến Thiên Bảo, cũng là tâm thần hơi hơi chập chờn. Cái này vị, là so hắn càng đời cũ cường giả, thánh vương cảnh giới, đây tuyệt đối là. Nhưng là đến thánh vương cỡ nào cảnh giới, hắn cũng nhìn không thấu. Vào giờ phút này, Yến Thiên Bảo hơi hơi đi ra, nhìn về phía Tề Phi Vân, cười nói, Tề Phi Vân, Đại Tề Thánh Quốc chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Yến gia khai chiến sao? Tuyệt không có ý tưởng này, Tề Phi Vân nói thẳng, chỉ là, Tần Tiên Sinh là ta Đại Tề quý nhân, ta Đại Tề nguyện ý vì Tề Tiên Sinh xông pha khói lửa. Yến Thiên Bảo gật đầu nói, minh bạch. Yến Thiên Bảo nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, hồi lâu chưa từng xuất hiện Tần Trần tông chủ cái này các loại thiên tư thiếu niên. Tuy nói Tần Trần nhìn, ước chừng trên dưới 20 tuổi, thực tế cốt linh cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi, có thể là ở trong mắt Yến Thiên Bảo, đúng là có thể xưng hô một vị thiếu niên. Quá khen, Yến Thiên Bảo cười cười, lần nữa nói, không biết Tần công tử cần gì thánh bảo, chữa khỏi ngươi đồ đệ thương thế. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười nói, còn lại Yến gia lấy ra, ta xem một chút có thể là có hài lòng rồi nói sau. Nghe đến lời này, Yến Thần một bước trước, vừa định nói chuyện, Yến Thiên Bảo lại là ngăn lại Yến Thần tộc trưởng. Tốt, nhìn về phía Tần Trần, Yến Thiên Bảo nói thẳng. Ngay sau đó, Yến Thiên Bảo nhìn về phía bên cạnh thân Yến Ngọc Sơ, lão ẩu tại lúc này gật gật đầu, bàn tay vung lên. Lập tức, đất trời bốn phía, xuất hiện đạo lớp bình phong, đem mọi người ngăn cách ra. Tần Trần đối với cái này cũng không thèm để ý. Đại thế gia, đại tông môn, đều là sĩ diện. Trước đó Tề Phi Vân cũng là như thế, không muốn để tin tức truyền lại quá mở. Hắn cũng không để ý, nếu là Yến gia sớm đi thức thời, hắn cũng sớm đi không cần làm to chuyện, kia càng tốt hơn. Giờ phút này, Yến Thiên Bảo bàn tay vung lên, một đoạn cổ mộc xuất hiện tại Yến Thiên Bảo trong tay. 15 vạn năm phần thiết liễu thánh thụ hạch tâm thân cây, này thụ thần hiệu, thân cây dù là thoát ly thân cây lại lâu, đều sẽ giữ lại sinh cơ. Yến Thiên Bảo chân thành nói, mà lại, cùng võ giả nhục thân cực kỳ phù hợp, đi qua nhiều năm chuyển đổi, có thể ngưng tụ thành võ giả nhục thân đồng dạng tồn tại. Trọng yếu nhất là, này thân cây cùng nhục thân kết hợp, còn có thể xúc tiến võ giả sinh mệnh lực tăng cường, tiếp theo làm cho sức hồi phục đạt được tăng lên cực lớn. Nhìn thấy kia thiết liễu thánh thụ thân cây, tại chỗ chư vị thánh vương, đều là hô hấp dồn dập. Vật này, đừng nói là cho địa thánh tiếp tay gãy, chính là cho thiên thánh, thánh vương, đó cũng là tuyệt đối chí mạng lực hấp dẫn. Tần Trần nhìn một chút kia thiết liễu thánh thụ thân cây, dài hơn 1 mét, lớn bằng cánh tay, tản ra sinh cơ bừng bừng. Không sai, Tần Trần thản nhiên nói, nhưng là không đủ tư cách. Đồ đệ của ta, tương lai có thể thành thánh đế, cái đồ chơi này, không phù hợp với. Lời này vừa nói ra, Yến Thần, Yến Bắc Phong mấy người, sắc mặt mang theo một chút tức giận. Loại bảo vật này, liền liền hắn nhóm thánh vương đều là không bỏ được đem ra dùng, Tần Trần. Không để vào mắt, Yến Thiên Bảo thần sắc không thay đổi, bàn tay vung lên, xuất hiện lần nữa một đạo quang mang. Quang mang kia lơ lửng tại Yến Thiên Bảo trên bàn tay, mang theo một tia ngọc chất quang mang, hiện ra đạo đạo óng ánh chói mắt khí tức. Đây là thánh lưu ly chi thạch, Yến Thiên Bảo lần nữa nói, chế tạo thành cánh tay, ngày ngày uẩn dưỡng, cái này thánh lưu ly chi thạch, có thể là hóa thành kim cốt, cường hoành dị thường, mà lại uẩn dưỡng về sau, có thể trở thành chân chính huyết nhục hài cốt, trọng yếu nhất là, có thể bộc phát ra cực mạnh mẽ oanh kích lực. Tần Trần lẩm bẩm nói, lực lượng tính chất là đủ rồi, nhưng là dung hợp tính không mạnh, không đủ. Yến Thiên Bảo lại lần nữa bàn tay vung lên, một khối kim thạch, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, xuất hiện tại Yến Thiên Bảo trên bàn tay. Vật này vì lưu kim thánh nguyên thạch, thông linh tính, cùng nhục thân phù hợp cũng rất cao, mà lại so thánh lưu ly chi thạch tốt hơn chính là dung hợp tính. Dung hợp tính có thể, nhưng là lực bộc phát chưa đủ, không được. Tần Trần lần nữa nói, Yến Thiên Bảo lại lần nữa lấy ra một vật, từ từ nói, cái này là ngưng nguyên thánh thủy, một chén này thánh thủy, tại Yến gia năm đó chết hai vị thánh vương lúc nãy đạt được. Ngưng nguyên thánh thủy dung hợp tính cực mạnh, có thể là tính cứng cỏi chưa đủ, không được. Tần Trần ngắt lời nói, nghe đến lời này, Yến Thiên Bảo cũng là lông mày nhíu lại. Mà Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh mấy người, giờ phút này đều là sắc mặt dị thường khó coi. Tần Trần cái này là, cố ý làm khó dễ. Yến Thiên Bảo lại là lại lần nữa lấy ra một vật, mở miệng nói, vật này vì hỏa văn thiên nguyệt thạch. Không được, vật này vì cửu thiên hương vân quả, có thể làm cho huyết nhục tái sinh. Không được, vật này, không được, một liền nửa ngày thời gian, Yến Thiên Bảo lấy ra 9 kiện thánh bảo. Có thể là mỗi một kiện, đều là bị Tần Trần phủ nhận. Tần Trần, Yến Thần vào giờ phút này, lên tiếng quát, người cái này là cố ý chọc gốc giả thật sao? Những bảo vật này, mỗi một kiện xuất ra đi, đều đầy đủ thiên hồng thánh vực bên trong thánh vương đều là ra, lấy mạng đến cướp đoạt, người một kiện đều chướng mắt sao? Tần Trần nhìn một chút Yến Thần, thản nhiên nói, đúng là một kiện đều chướng mắt. Nghe đến lời này, Yến Thần tộc trưởng sắc mặt khó coi, có thể là lại nghĩ mở miệng, Yến Thiên Bảo giờ phút này lại là ngăn lại. Nếu như thế, cái kia chỉ có món này. Yến Thiên Bảo thở dài nói, vật này, vì ta Yến gia thế hệ truyền lại, tên là Thần Phách Vân Nguyên Thạch. Vật này là lão phu đủ khả năng xuất ra cuối cùng một kiện. Nếu là Tần Tông Chủ vẫn còn bất mãn ý, vậy ta Yến gia cũng không thể làm gì, đại không vươn cổ chịu chết. Nói, Yến Thiên Bảo lấy ra một khối đá, chỉ là, nói là thạch đầu, giờ phút này nhìn lại, lại là vuông vức, giống như là một khối toàn thân trên dưới lượn lờ lấy u thanh đường vân khối gỗ. Chỉ là, làm đến hòn đá kia lấy ra thời khắc, nồng đậm sinh mệnh khí tức, tại lúc này lại là càn quét ra. Mà nên phải vật này xuất hiện thời khắc, mọi người tại đây đều là cảm giác được, tắm rửa tại một mảnh sinh mệnh hải dương bên trong, hô hấp đều là thông thấu không ít. Nhị gia gia, Yến thần nhìn thấy kia thần phách vân nguyên thạch, đột nhiên mở miệng, nắm chắc Yến Thiên Bảo cánh tay, thấp giọng nói, không thể, cái này. Yến Thiên Bảo lại là nhìn thoáng qua Yến thần, thần sắc lạnh lùng. Yến thần giờ phút này, từ từ thu hồi bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía kia thần phách vân nguyên thạch, gật đầu nói cái này có thể. Sớm một chút lấy ra, chẳng phải được sao, tránh khỏi lãng phí đại gia thời gian. Tần Trần nhìn về phía mặt khác mấy món, nói kia thiết liễu thánh thụ, ta cũng muốn. Hai món đồ này mang đi, việc này coi như xong. Yến thần lập tức nói, Tần Trần, ngươi vừa rồi nói không được, hiện tại lại muốn. Có thể, Yến Thiên Bảo giờ phút này lại là chắp tay nói, này hai vật, tận quy Tần Tông Chủ. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, vẫy tay một cái, thần phách vân nguyên thạch cùng thiết liễu thánh thụ, tại lúc này bị Tần Trần thu hạ. Mà tại lúc này, Yến Thiên Bảo nhìn về phía Tần Trần, nói, thay ta hướng Ôn Hiến Chi Ôn Tông Chủ chúc mừng, thánh thú tông ngược lại là xuất hiện một vị thiên kiêu. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, ngay tại tìm hắn, ngươi nếu là có hắn tin tức, có thể nói cho ta, ta hội tạ ơn ngươi. Lời này vừa nói ra, Yến Thiên Bảo sững sờ. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Tề Phi Vân cùng Tề Hạo phụ tử, cười nói, tốt, ngươi nhóm tâm ý ta lĩnh, nên trở về đi thôi, không phải vậy các ngươi hai châu bá chủ đánh lên, ta có thể không chịu đựng nổi cái này cái đại giới. Tề Phi Vân cười chắp tay, Yến Thiên Bảo bàn tay vung lên, bình chướng rút khỏi. Yến quân, lui ra đi, Yến Thiên Bảo mở miệng nói. Tề Phi Vân giờ phút này nhìn về phía Yến Thiên Bảo, lại lần nữa chắp tay nói, tiền bối, đắc tội. Lời nói rơi xuống, Tề Phi Vân dẫn Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh cùng Tề Hạo đám người, mang theo Tề quân vệ, như vậy rút lui. Mà cùng lúc đó, Tần Trần cũng là trèo lên thượng Nguyên Hoàng Cung. Phệ Thiên rảo ghé vào Nguyên Hoàng Cung trước bậc thang, tứ chi chỉ thiên, phảng phất uể oải phơi nắng, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Yến Thiên Bảo nhìn về phía Phệ Thiên rảo, nội tâm giờ phút này, treo một hơi, lúc nãy từ từ thư giãn xuống tới. Mà giờ khắc này, theo Đại Tề Thánh Quốc người cùng Tần Trần đám người rời đi, Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh mấy người, đều là sắc mặt khó coi. Nhị gia gia, vì cái gì? Trở về rồi nói sau. Yến Thiên Bảo giờ phút này lại là khoát tay áo, giờ phút này nhìn lại, hắn phía sau, một thân mồ hôi, đã là nhiễm ẩm ướt trường sam. Thấy cảnh này, mấy người đều là ngậm miệng không nói. Mà ngay tại giờ phút này, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Tộc trưởng, quát khẽ một tiếng, Yến Vô Thượng dẫn một đám thiên thánh, tại lúc này xuất hiện. Tộc trưởng, thẩm tra rõ ràng, giết phụ thân ta, vì một tên là Tần Trần thanh niên, tự xưng là Thánh Thú Tông Tông Chủ. Yến Vô Thượng không kịp thở. Vội vàng nói, tộc trưởng, lập kiếm phái người đi tới Thánh Thú Sơn Mạch Thánh Thú Tông, diệt Thánh Thú Tông. Hắn là, Yến Thiên Bảo giờ phút này nhìn về phía Yến Thần, dò hỏi. Yến Thần cung kính nói, Yến Cảnh Vũ trưởng lão tam tử, thiên thánh thập phẩm, thiên phú rất mạnh. Yến Thiên Bảo nhìn một chút Yến Vô Thượng, nói, phụ thân ngươi chết rồi, liền chết rồi, việc này, như vậy kết thúc, ngày sau đừng muốn lại để báo thù sự tình. Tộc trưởng, cái này, nghe không rõ sao, Yến Thiên Bảo thanh âm đột nhiên nâng lên. Quát lớn, ngày sau lại nói, hiểu chưa? Cái này phút chốc, tại chỗ chư vị thánh vương, cùng với rất nhiều thiên thánh cao nhân, đều là thân thể run lên, sôi nổi không dám ngôn ngữ. Yến Thiên Bảo dẫn một đám người, tại lúc này rời đi. Yến Vô Thượng vào giờ phút này, thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thế nào dạng này, phụ thân hắn, đại ca, nhị ca, chất nhi đều chết rồi. Ngũ trưởng lão nhất mạch hạch tâm, liền thừa chính hắn. Yến gia, thế mà không báo thù rồi. Cho dù không phải vì một vị thiên thánh vẫn lạc báo thù, cũng phải vì Yến gia mặt mũi cân nhắc a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Yến phủ bên trong, đại sảnh bên trong, Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ hai vị thế hệ trước thánh vương. Cùng với Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh bốn vị thánh vương, đều là sôi nổi đứng vững. Yến Thiên Bảo giờ phút này mở miệng nói, ta biết ngươi nhóm không phục, có thể là liền xem như không phục, cũng phải nhẫn lấy. Yến Cảnh Vũ, Yến Vân Hiên chết. Chúng ta Yến gia, phục không thù, cho dù là dựng vào chúng ta lục vị thánh vương mệnh, cũng báo không được thù. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt rung động. Vì cái gì? Bởi vì Đại Tề Thánh Quốc bốn vị Thánh Vương, hay là bởi vì kia Xích Phố Thiên Phong Điêu? Vào giờ phút này, Yến Thiên Bảo lần nữa nói, ta biết ngươi nhóm nghi hoặc vì cái gì. Từ đầu đến cuối, ngươi nhóm chú ý tới kia Tần Trần bên cạnh thánh thú sao? Con chó kia, Yến Thần kinh ngạc nói, hắn cũng không phải chó. Yến Thiên Bảo giờ phút này chán nản nói, năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn tỏa kỵ, Phệ Thiên Giảo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chư vị thiên thánh, nhất cái sắc mặt khó coi. Ngự Thiên Thánh Tôn chi danh, xuyên qua vạn năm, danh tiếng còn vang. Tại thời đại kia, ai không biết Ngự Thiên Thánh Tôn? Thiên Hồng Thánh vực Ngự Thiên Thánh Tôn, một cái lệnh người kính sợ thiên kiêu nhân vật. Mà đồng thời, bởi vì cái này vị Ngự Thiên Thánh Tôn tồn tại, cũng làm cho Thiên Hồng Thánh vực tại đứng trước cái khác các đại thánh vực thời khắc, có chống cự tư bản. Cũng làm cho Thiên Hồng Thánh vực bên trong võ giả, đạt được cực lớn thời gian, phát triển tự thân. Toàn bộ Hạ Tam Thiên bên trong, cũng không chỉ là Thiên Hồng Thánh vực một vực chỗ. Mà Thiên Hồng Thánh vực tại rất nhiều vực địa bên trong, xem như yếu kém một phương. Nhưng mà năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn hoành không xuất thế, tỏa trấn Thiên Hồng, lại là làm cho cái khác các đại vực giới bên trong một ít cường giả, vô pháp ngấp nghé Thiên Hồng. Một nhân vật như vậy, quật khởi nhanh, tiêu thất cũng nhanh. Chăm chú vạn năm thời gian, nhưng là, ai cũng không biết, người này đến cùng đi nơi nào. Chuyện này, thủy chung là một bí mật, Yến Thần lẩm bẩm nói, Ngự Thiên Thánh Tôn tỏa kỵ, Phệ Thiên Giảo. Từ Ngự Thiên Thánh Tôn không thấy, này giảo cũng là không có tin tức, làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Đây cũng là lão phu kinh ngạc, Yến Thiên Bảo tiếp tục nói, Phệ Thiên Giảo chính là Ngự Thiên Thánh Tôn tỏa kỵ, chỉ có thể hội nghe theo Ngự Thiên Thánh Tôn mệnh lệnh. Ta vốn cho rằng, lần này là Ôn Hiến chỉ ở sau lưng vì Tần Trần chỗ dựa, Phệ Thiên Giảo mới có thể xuất động, có thể là nghe Tần Trần lời nói, hắn tựa hồ cũng không biết Ôn Hiến chỉ ở nơi nào, hắn không cần thiết gạt ta. Ngự Thiên Thánh Tôn không biết tung tích, Ôn Hiến chỉ không biết tung tích, mà cái này Phệ Thiên Giảo thế mà xuất hiện, không thể không nói, Tần Trần người này, ta thực tại là nhìn không thấu. Mà Yến Vân Hiên, chính là bị kia Phệ Thiên Giảo giết chết, bằng vào ta các loại thực lực, căn bản liền nhìn đều thấy không rõ. Nếu là chúng ta tiếp tục rằng co nữa, Tần Trần mất đi kiên nhẫn, ta Yến gia nhất định diệt. Vào giờ phút này, nghĩ kỹ lại, quả thực là khủng bố. Vài vị thánh vương, đều là mồ hôi đầm đìa, mà lại, Tề Phi Vân, Tề Hạo hai cha con, thế mà là không tiếc cùng chúng ta Yến gia vạch mặt, cũng muốn bảo hộ Tần Trần. Cái này, càng làm cho ta không thể tưởng tượng, kia Xích Phố Thiên Phong Điêu, chính là Tề gia năm đó gặp được một vị cao nhân tặng cho, có thể là hôm nay, thế mà cũng là nghe theo Tần Trần điều khiển. Yến Thiên Bảo lẩm bẩm nói, cái này cái Tần Trần, đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Nghe đến lời này, Yến Thần tộc trưởng đám người, từng cái trầm mặc không nói. Cho tới giờ khắc này, hắn nhóm mới hiểu được, chính mình gặp phải là cái gì. Lần này, ngũ trưởng lão trêu chọc đến người này, chết không có gì đáng tiếc, tại Yến gia cũng không có năng lực vì hắn báo thù, việc này đến đây là kết thúc. Nghe đến lời này, vài vị thánh vương, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Từ trước đến nay là Yến gia để người khác ăn thiệt thòi. Lúc nào làm ngươi người bên ngoài để Yến gia ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có cái gì không phục, tài nghệ không bằng người, liền phải dạng này. Yến Thiên Bảo lần nữa nói, gần nhất, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, khả năng sẽ phát sinh đại sự, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi, gia tộc bên trong Thiên Thánh, kéo ra ngoài luyện một chút, hiểu chưa? Vâng, Yến Thiên Bảo lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Mà giờ khắc này, đại sảnh bên trong bầu không khí, vẫn y như cũ là lộ ra rất là trầm trọng. Yến Thần tộc trưởng mở miệng nói, Thanh Châu chỗ, từ hôm nay trở đi, cùng ta Yến Châu giao tiếp, chặt chẽ quản khống, Yến gia võ giả, không cần vi phạm, kẻ trái lệnh trảm. Vâng, vâng, Yến Châu, Nguyên Hoàng cung trên bầu trời trôi nổi, hướng phía Thánh Thú Sơn Mạch mà đi. Trên đường đi dày vò, hiện tại cuối cùng là kết thúc. Tề Phi Vân đám người, cũng là tại Nguyên Hoàng cung bên trong, theo Tần Trần đám người nhất đạo. Dù sao tiện đường một ít, Đại Tề Thánh Quốc người, cũng là cùng đi. Giờ phút này, Nguyên Hoàng cung bên trong, đại sảnh bên trong, Đại Tề Thánh Quốc mấy người, cùng một chỗ trò chuyện. Đại điện bên ngoài, Xích Phố Thiên Phong Điêu cùng Phệ Thiên Giảo cả hai, một trái một phải, như môn thần, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Thạch Cảm Đương cùng Dương Thanh Vân thì là chiêu đãi Đại Tề Thánh Quốc đám người. Dương Minh Chủ, tuy nói địa thánh cảnh giới, thế nhưng lại có thể đem Thanh Châu chỗ, dần dần lồng hợp, không đơn giản a. Tề Phi Vân khách khí nói. Dùng hắn thánh vương thực lực, Dương Thanh Vân chỉ là một cái địa thánh, ở đâu có cùng hắn trò chuyện tư cách. Có thể là cái này vị, lại là Tần Trần ái đồ. Lần này Tần Trần một đường hoành sấm, cũng chỉ là bởi vì ái đồ bị người chặt một cái tay. Đây hết thảy, có thể nói đều là từ Dương Thanh Vân một cái tay bắt đầu. Không thể không nói, Tần Trần đủ bá đạo, có thể là như vậy cũng có thể nhìn ra, Tần Trần đối với mình cái này vị đồ đệ yêu thương. Lão Thánh Chủ quá khen, ta cũng là dính sư tôn ánh sáng. Dương Thanh Vân chân thành nói, cũng không phải nói như vậy, Thanh Châu chỗ, tuy nói thiên thánh vị đỉnh, có thể là ta đại tề, cùng với Yến gia, Cửu U đài cùng Diệp tộc, đều là nghĩ chen vào một chân, nhưng là kết quả đều là thất bại, vì này còn tổn thất không ít địa thánh, thiên thánh. Thanh Châu hỗn loạn, người có thể làm đến thống hợp xu thế, thủ đoạn phi phàm, không hổ là Tần tiên sinh đồ đệ a. Đối mặt với các loại tán dương, Dương Thanh Vân khách khí đáp lại. Giờ phút này, Thạch Cảm Nương đi đến điện bên ngoài. Không có ý nghĩa, Thạch Cảm Nương nhìn về phía một bên Vệ Thiên Giảo, nhịn không được nói, Giảo tiền bối, ngươi nói sư tôn kia sủng Thanh Vân, có phải là bởi vì cái này ra hỏa với những chuyện này, thuận buồm xuôi gió. Ta lại không được, năm đó sư tôn cũng là bận rộn như vậy sao, Ôn Hiến Chi sư huynh cũng là cái này hội ứng phó. Vệ Thiên Giảo nghe vậy, lại là cười hắc hắc nói, Ôn Hiến Chi cái kia xa điêu, nơi nào sẽ những này. Người sư tôn năm đó, cái kia cũng vui với cùng một số người tầm đạo, cũng chính là về sau, không vui với, chính mình bế quan, nhắm nhắm liền treo. Nghe được Vệ Thiên Giảo lời này, Thạch Cảm Nương lại là cười ha ha một tiếng. Hắn thật thích Giảo tiền bối, nói chuyện rất có ý tứ. Không đúng, Vệ Thiên Giảo giờ phút này lại là vội vàng nói, cái gì ngươi sư tôn năm đó, kia là ta chủ nhân năm đó, ngươi sư tôn là ngươi sư tôn, ta chủ nhân là ta chủ nhân. Thạch Cảm Nương sững sờ, nói, sư tôn ta chẳng phải là ngươi chủ nhân chuyển thế sao? Ngươi có phải hay không đầu óc mộng? Không không không, ngươi sư tôn là ngươi sư tôn, ta chủ nhân là ta chủ nhân, không phải một người, ngươi lầm. Vệ Thiên Giảo cãi lại nói, kia ngươi còn ra tay, còn để sư tôn ta sờ đầu ngươi. Cái này loại thân mật sờ thánh thú đầu, rất rõ ràng liền giống như là chủ nhân đối với mình thánh thú sủng ái a. Cái đó là, kia là, đó là bởi vì ngươi sư tôn nấu cơm cho ta ăn, ta miễn cưỡng để hắn sờ sờ mà thôi, ngươi đừng sai lầm, ta chủ nhân cũng không phải Tần Trần, cái gì chuyển thế không chuyển thế, ta không biết. Thạch Cảm Nương lại là sững sờ, cái này ra hỏa, không nhận, ngươi, ngươi có phải hay không làm sự tình gì, sợ nhận sư tôn ta, sẽ bị sư tôn đánh chết. Vệ Thiên Giảo lập tức sững sờ, sau đó xấu hổ nói cái gì a? Mới không phải, mới không có, ngươi chớ nói nhảm. Thạch Cảm Nương lập tức minh bạch, nhất định như thế, cái này ra hỏa, xong con bê, mà lúc này giờ phút này, Dương Thanh Vân cũng là tiễn biệt đại tề thánh quốc đám người. Trở lại đại sảnh bên trong, Dương Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra. Tiên nhân đi lên phía trước, nhìn xem Dương Thanh Vân, đưa lên một ly trà, đau lòng nói, tay thương còn chưa xong mà. Ngươi liền không thể để ngươi cái kia sư đệ đến. Thạch đầu không thích hợp loại trường hợp này, sư tôn đang bận, ta đến cũng không có gì. Dương Thanh Vân cười nói, Tần Trần lại đi làm cái gì rồi? Tiên nhân nhìn về phía đại điện hậu phương, nhịn không được nói. Hẳn là đi xem kia thần phách vân nguyên thạch cùng thiết liễu thánh thụ thân cây. Như thế chí bảo, không phải dễ luyện hóa như thế. Vào giờ phút này, hậu phương, từng tòa trong phòng. Tần Trần vào giờ phút này, lười biếng nằm tại trên giường. Đầu gối lên hai tay. Vân Sương Nhi giờ phút này nói khẽ, không phải cầm tới ngươi muốn sao? Thế nào còn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là đứng dậy, nhẹ nhẹ nắm được Vân Sương Nhi ngọc thủ, nhịn không được nói, là cầm tới, có thể là thế nào dùng, chưa nghĩ ra. Hai món đồ này, cho Thánh Vương tiếp nhận đều sử dụng, dùng đến tốt, có thể để Thanh Vân suốt đời được lợi, ta phải hảo hảo suy nghĩ. Vân Sương Nhi khẽ cười nói, dù sao có nhiều thời gian. Đúng, cũng là, Tần Trần giờ phút này, bàn tay nhẹ nhẹ leo lên mà bên trên. Ngươi làm gì, dù sao thời gian còn nhiều a, ngươi đều bao lâu không thấy ta rồi. Không muốn ta sao, Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Hừ, thường ngày bên trong nhìn, ra vẻ đạo mạo, phong khinh vân đạm Tần Tông Chủ, trong âm thầm, lại cũng có cái này đám lưu manh bộ dáng. Ta mới không phải lưu manh, ngươi không phải, ngươi xem một chút ngươi tay đều đặt ở đâu rồi. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên nói. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, chẳng phải là nơi này sao? Còn có thể thả càng sâu đâu. Một câu thì thầm, gian phòng bên trong, mờ mịt khí tức, dần dần bốc lên. Hắn nhóm đều ở bên ngoài đâu. Yên tâm đi, tái tạo nguyên hoàng cung thời điểm, ta có thể là tốn hao đại lực khí, chế tạo tuyệt đối ngăn cách dò xét, ngăn cách thanh âm, ngươi yên tâm a. Bại hoại, nguyên hoàng cung, tiếp tục tiến lên. Theo vị trí không ngừng tới gần thánh thú sơn mạch, mà lúc này giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung cũng là trở về đến Thánh Thú Sơn, Thánh Thú Tông. Đón lấy bên trong, Tần Trần việc cần phải làm, liền tương đối nhiều. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm đương đám người tu hành, cùng với tiên nhân phu nhân đến Hạ Tam Thiên sau thích ứng chuyển đổi, còn có Thánh Thú Sơn bên trong mấy cái kia không đáng tin cậy bọn đồ tử đồ tôn. Đương nhiên, trọng yếu nhất, lại là vì Dương Thanh Vân tiếp nhận. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung dần dần phiêu đãng tại Thánh Thú Tông trước Sơn Môn. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần nhìn xuống mà xuống, nhìn về phía trước Sơn Môn, lại hơi hơi sững sờ.